Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Sa xử lý, với sự hiểu biết của nàng về hai người này, không đến mức tranh quyền đoạt thế. Phong Chu cũng ném cho Tống Thần Sa, cùng những tu sĩ được giải cứu khỏi cấm chế hắc ám cũng giải trừ khế ước. Lý Hải vẫn ở trong không gian tiểu bảo, hắn cũng cần bế quan để thoát khỏi áp chế thần thức. Ngồi trong vách núi bị moi sạch, giam hết ồn ào náo động và tranh giành bên ngoài, trong bóng tối, chỉ có một mình nàng cô độc ngồi, tất cả phi thăng như thủy triều xẹt qua não hải, nàng biết nàng có tâm ma xuất hiện từ rất sớm, qua nhiều lần đốn ngộ và cơ duyên, bị tản ra, nhưng tâm ma lại xuất hiện, sau khi phi thăng, nàng không có thời gian vuốt ve, chỉ có thể cưỡng ép áp chế, không chỉ là tâm ma, còn có tu vi của nàng, dựa vào hấp thu linh lực tu sĩ khác để chuyển hóa thành thực lực bản thân. Tăng tu vi, sơ kỳ, rất có ích cho tu vi tiến giai. Dù là sau khi phi thăng, bây giờ vẫn chưa có hại rõ ràng, nhưng, tuyệt đối không phải là không có hại, nàng táo bạo, sự khống chế của nàng không ngừng sát lục, trong mắt tu sĩ khác, cho rằng nàng bị kích động, còn cho rằng nàng vốn không sợ chết mới như vậy, chỉ có chính nàng biết, nàng không sợ chết, trong xương không phải tự tìm cái chết, nàng làm tất cả, vượt khỏi bản ý của nàng, nhất là lần này, trong ngự thú cốc, nàng hầu như không khống chế được sự táo bạo, nàng quá cần bế quan, không chỉ vì tâm ma cùng tu luyện tiến giai sinh ra tai hại, mà còn vì tu luyện công pháp, rèn luyện pháp khí, và nàng còn muốn hào hào suy tư về tương lai. Thật sâu hít thở một hơi, Trương Tiêu Hàm đứng lên, đem cái tĩnh thất thuộc về nàng dò xét một lượt, xem như tương lai tông chủ của tông môn, nơi bế quan tĩnh thất này lại rộng lớn hơn nàng tưởng tượng nhiều. Toàn bộ tĩnh thất có 3 gian, dù trong đó đều trống trải, tại gian nhỏ nhất, Trương Tiêu Hàm tế ra luyện tinh, rồi đem tiểu bất điểm kiến chúa lấy ra. Kể từ khi đản sinh, kiến chúa chưa từng an ổn ở trong luyện tinh bao lâu. Phần lớn thời gian đều theo nàng ngược xuôi hối hả, nay đã có đủ thời gian, tiểu bất điểm rơi vào lòng bàn tay, ngoài ý muốn không nổi điên cắn nàng, dường như cảm nhận được sự do dự trong thần thức của nàng. Nó chậm rãi nâng nửa thân trên lên, đôi mắt nhỏ xíu nhìn nàng, Trương Tiêu Hàm cười cười, nhẹ giọng nói, ta muốn bế quan, ngươi cũng sẽ có thời gian ở yên trong nhà của ngươi ở đây. Chỉ là ta bế quan không muốn bị quấy rầy, vậy ta sẽ để lại chút máu cho ngươi, mỗi qua một thời gian ta sẽ đến thăm ngươi. Nói xong, nàng đặt tiểu bất điểm lên luyện tinh. Đầu ngón tay máu tươi tuôn ra, chậm rãi tụ lại thành một đoàn, bề ngoài phủ lên một tầng linh lực này sẽ không ngăn cản tiểu bất điểm ra vào, nhưng đảm bảo máu tươi không bị đông kết, đoạn máu tươi này cũng được đặt trên luyện tinh, nhìn tiểu bất điểm chui vào hút một chút máu rồi bò vào trong luyện tinh. Trương Tiêu Hàm đứng một lúc, bố trí cấm chế cho căn tĩnh thất này, rồi đi vào gian khác, do dự một hồi, nàng sử dụng hồn phiên, tiến vào trong đó gặp Gia Cát Nhất Sát, đây là lần đầu tiên nàng lấy hồn phiên ra, nàng có phần không dám đối mặt với Gia Cát Nhất Sát. Vốn dĩ, nàng có thể sớm giải cứu hắn. Chương 1628 độ ma, hồn phiên nằm trong tay, rất lâu sau, thần thức Trương Tiêu Hàm mới chìm vào, vừa đảo mắt, nàng đã thấy Gia Cát Nhất Sát, Gia Cát Nhất Sát đang ngồi ngay ngắn dưới một gốc cây già khô cằn. Cảm nhận được thần thức Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú, hắn ngẩng đầu lên, Gia Cát đạo hữu, ở đây, Trương Tiêu Hàm cứng họng một chút, vẫn nói hết những gì muốn nói, còn cần ta làm gì? Gia Cát Nhất Sát lắc đầu, ở đây rất tốt, rất thích hợp với trạng thái hiện tại của ta. Cây khô, tử khí, hoang vu khắp nơi, nhưng đối với Gia Cát Nhất Sát lại là rất tốt. Trương Tiêu Hàm biết hồn phiên nhất định còn có nhiều tác dụng nàng chưa phát hiện. Nhưng làm sao khai quật, nàng vẫn chưa hiểu rõ. Ta muốn bế quan một thời gian. Trong lúc đó, nếu ngươi có việc, có thể dùng thần thức gọi ta. Hồn phiên do nàng tế luyện, Gia Cát Nhất Sát ở trong đó, nhưng không thể tùy ý ra vào. Chỉ cần hồn phiên không đặt trong túi trữ vật, thần thức gọi cũng sẽ không ảnh hưởng đến Trương Tiêu Hàm bế quan. Ban đầu nàng định đặt hồn phiên trong tĩnh thất này. Nhưng suy nghĩ lại vẫn mang theo bên người, để tĩnh thất này trống không, trên Linh Vũ Đại Lục, trước khi bế quan, người ta thường chọn một gian tĩnh thất trồng chút linh thực, ít nhất cũng là tụ linh thảo, nhưng giờ Trương Tiêu Hàm lại mất hứng thú đó, với tu vi của nàng, cùng linh lực ở đây, tác dụng của tụ linh thảo, thậm chí cả linh nước nó sinh ra đều đã rất nhỏ. Nàng chợt nhớ ra, Nạp Tu Bình vẫn ở chỗ tiểu bảo, cho nên muốn trồng tụ linh thảo cũng không được, liền quay trở lại gian tĩnh thất lớn nhất, tế ra Hắc Diệu Thạch. Ngồi xếp bằng, một cảm giác yên tĩnh ôn hòa chậm rãi tràn lên, nàng thực sự bắt đầu đối mặt với nội tâm, tâm dần dần bình tĩnh lại, tâm ma sao, tâm ma xuất hiện tức là trong lòng còn có chuyện chưa dứt. Tâm ma của nàng là gì? Chuyện chưa dứt của nàng là gì? Là từ kiếp trước rời đi, đến kiếp này không thể trở về sao? Trương Tiêu Hàm tinh tế suy nghĩ về kiếp trước, nhà cao tầng, xe ngựa tấp nập, hồi ức như hiện ra trước mắt, dòng người qua lại, tiếng cười đùa rộn rã như gần trong gang tấc, nàng cẩn thận nhớ lại những hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ. Số lượng không nhiều, nhưng lại giống như một người xem kịch, chỉ là đang nhìn, không có chút ý định trở về. kiếp trước trước khi phi thăng đã trở thành quá khứ, trong lòng nàng sớm không còn ý định trở lại, phải không? Thực sự như vậy sao? Nàng thực sự không còn muốn trở lại thế giới khoa học kỹ thuật kia sao? Hồi ức về kiếp trước chỉ còn lại ít ỏi như vậy. Nàng nhớ về máy bay trong trí nhớ, tàu con thoi trên TV, nhưng nhìn máy bay bay trên trời xanh, nhìn những người chen chúc trong khoang máy bay, lại thấy lạ lẫm và như không liên quan đến bản thân, nàng cuối cùng đã thực sự dung nhập vào thế giới này. Hết thảy kiếp trước đã sớm hóa thành lạnh lẽo, hóa thành bọt nước chậm rãi tan biến, nàng nhìn những hình ảnh biến mất, khuôn mặt không chút rung động, bình tĩnh như đang nhìn một tờ giấy trắng, nàng không để ý rằng, trong lần hồi tưởng này, nàng đã quên người thương nàng nhất ở kiếp trước, cũng quên đi cuộc sống đời thường năm ấy, trong trí nhớ, tất cả đã bị lãng quên sạch sẽ, tâm tình không gợn sóng, hồi ức xa xưa nhất cũng không làm lòng nàng gợn sóng. Đoạn ký ức này sẽ mãi mãi không phải tâm ma của nàng. Như vậy, còn có gì nữa? Còn có gì là tâm nguyện chưa dứt? Là Vọng Nhạc Thành sao? Là Huyền Hoàng Đại Lục sao? Hay là ở Linh Vũ Đại Lục? Từng bức tranh như nước chảy trôi qua trước mắt, rồi bình tĩnh, không hề làm gợn sóng mà trôi đi, những cảnh tượng ở hạ giới cũng dần dần bị quên lãng trong lòng. Hình ảnh dần chuyển thành cửu vực, Thăng Tiên Đài, phòng đấu giá, hoang vực săn giết, Mộc Gia, Hắc Trướng Sơn sát lục, Thiên Xương Thành, Nhã Viên, Khe Hở, Minh Giới, Tây Hải, cho đến Nham Thành, nàng bình tĩnh nhìn qua từng bức tranh, tâm như chỉ nước, dù là xem cảnh tượng vừa mới xảy ra, trong lòng cũng không hề rung động, lòng nàng đã kiên cố sao? Không, tâm kiên cố từ đâu ra nếu có tâm ma? Con mắt khép hờ, hình ảnh chợt biến mất khỏi tầm mắt, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng im lặng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn buông lỏng cơ thể, hoàn toàn buông lỏng tâm thần, từ đầu đến chân, cả tâm linh đều tiến vào trạng thái không phòng bị. Giờ khắc này, nàng giao phó toàn bộ thể xác tinh thần cho tĩnh thất tối tăm này. Giống như đang ở trong hư không, xung quanh yên tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh đó lại như chứa đầy kinh khủng. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, kinh khủng lại như từ từng lỗ chân lông trên cơ thể chui vào. Cắn xé từng thớ thịt, rồi tiến vào ngũ tạng lục phủ, rồi từng chút xâm nhập vào thần thức. Ai, mau mang cái chậu gỗ tới, con mao chư tâm này thật lớn, tới, còn nhiều nữa, đều chứa ở đây, giọng nói nhẹ nhàng pha chút vui sướng. Hai tay dính đầy máu tươi đang tách rời thi thể bị mổ bụng. Linh hồn đã mất, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một hướng, ký ức bị lãng quên tràn vào như thủy triều. Tiểu muội muội, đừng sợ, tới, đứng lên phi kiếm của ta, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, là cảnh tượng vô số yêu thú bị tàn sát trong quảng trường. Phi kiếm chém qua từng xác yêu thú, máu tươi cốt nhục chảy xuôi, khắp nơi là những con mắt dãy rủa không cam lòng, hình ảnh dần dần xa, kế tiếp là cảnh chém giết trong rừng yêu thú. Một cô gái trẻ, ra sức chém xuống nhân diện chi chu, đối mặt độc túi, túi tơ, run rẩy toàn thân mồ hôi lạnh mà dùng phi kiếm phân giải. Rồi kế tiếp là đủ loại yêu vật, rồi là tu sĩ, rồi là sát lục, cô gái nhỏ run rẩy khi giết con mồi trong bếp đã biến mất. Thay vào đó là người giết người không chút do dự, lại thản nhiên thoải mái, Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng, mặc cho nỗi sợ hãi đem ký ức bị lãng quên sâu thẳm phơi bày ra. Mặc cho nội tâm và thần thức run rẩy dưới roi sợ hãi. Hóa ra đây chính là tâm ma của nàng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, sợ hãi như thủy triều tan đi từ trong lòng, nỗi sợ hãi của nàng vốn là máu tươi, mà giờ đây, lại là bản tâm của nàng, nàng e ngại sự thay đổi của chính mình, e ngại chính mình sẽ trở thành người cuối cùng nàng sắp trở thành. Hồi ức tái hiện, lần này, tất cả hình ảnh đều hiện ra bóng dáng của nàng, mà ánh mắt lại như của một người khác, đứng ở một không gian khác, nhìn lại quá khứ của nàng, nhìn sự thay đổi của nàng, cô gái chỉ muốn thoát khỏi thân phận lô đỉnh, cô gái không nơi nương tựa chỉ có thể dựa vào chính mình. Từng bước một, giãy giụa trong hiểm nguy, loại bỏ sự ngây thơ trong ánh mắt, thời gian như ngừng lại, lại như cực nhanh trôi qua. Trong tĩnh thất tối tăm, chỉ có một thân hình nhỏ bé ngồi xếp bằng, nhắm mắt, phân tích từng chút trong ký ức sâu thẳm, là gì đã thay đổi nàng đến như vậy? Là khát vọng sống sao? Không chỉ là khát vọng sống, còn có khát vọng mạnh mẽ, khát vọng không bị người khác, không bị vận mệnh chi phối. Ba chương, muốn hay không còn một chương nữa? Chương 1629 thần thuật, tâm ma là gì, vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng. Nhưng được các tu sĩ chấp nhận rộng rãi, đó là một trở ngại khó vượt qua trong nội tâm sâu thẳm, là một tảng đá lớn cản đường trên con đường tu luyện. Nếu không thể chiến thắng tâm ma, tu vi sẽ dừng lại, thực lực sẽ giảm sút, thậm chí có thể nói, không biết lúc nào, tâm ma sẽ bộc phát, không chỉ mê hoặc bản tâm tu sĩ, mà còn có thể khiến tu sĩ rơi vào trạng thái điên cuồng, thậm chí trở thành một người khác, một người lạc lối. Vì vậy, tâm ma luôn là điều tối kỵ của người tu luyện. Để thoát khỏi tâm ma, khống chế tâm ma, thậm chí khắc chế tâm ma, các tu sĩ sử dụng nhiều phương pháp tương đối thống nhất là tu vi tăng lên từng bước, và tâm cảnh cũng theo đó tăng lên, dùng tâm cảnh để áp chế sự xuất hiện của tâm ma. Tâm cảnh là gì? Đó cũng là một định nghĩa sơ lược, nếu thực sự muốn định nghĩa, nó giống như tầm nhìn của một người, kinh nghiệm sống mang lại thái độ đối nhân xử thế. Trương Tiêu Hàm ở hạ giới, tốc độ tu vi tăng lên nhanh gấp nhiều lần tu sĩ bình thường. Đến thượng giới, do hoàn cảnh, nguy cơ thường trực, tử khí có thể hấp thụ tiên lực mang lại tiện lợi. Và gặp được vài cơ duyên, khiến tốc độ tu vi tăng lên của nàng có thể dùng cực nhanh để diễn tả. Do đó, cảnh giới đề thăng tất nhiên sẽ bị cho là không đuổi kịp tốc độ tu vi tăng lên. Do đó sinh ra tâm ma, không thể áp chế là chuyện thường. Dù là Tống Thần Sa, cây dâm bụt bên cạnh Trương Tiêu Hàm, dù hiểu rõ Trương Tiêu Hàm đến đâu, cũng chỉ là tu sĩ, đều cảm thấy nguy cơ chồng chất, hầu như là nửa ép buộc thuyết phục Trương Tiêu Hàm bế quan. Nhưng trong lòng họ, thực tế là tràn đầy hy vọng về Trương Tiêu Hàm, sự trưởng thành của Trương Tiêu Hàm hầu như không rời khỏi tầm mắt của họ. Dù có gián đoạn ở các mức độ khác nhau, cũng có thể thu thập được từ những người khác, không tự chủ, họ sẽ so sánh bản thân, những cơ duyên gặp được, những tu sĩ mạnh mẽ với Trương Tiêu Hàm, sự tín nhiệm và kính trọng dần dần bén rễ trong lòng. Mà việc thuyết phục Trương Tiêu Hàm bế quan, còn có một ý niệm nữa, là cây dâm bụt từng nghĩ đến, nhưng chưa từng bàn bạc với ai, chưa từng giải thích. Việc an bài ở Hắc Trướng Sơn bắt đầu cùng lúc với việc Trương Tiêu Hàm bế quan. Có vài việc, không phải cây dâm bụt một mình quyết định là có thể an toàn thực hiện. Các tu sĩ trở về từ Ngự Thú Cốc đều được sắp xếp tạm thời ở ngoài Hắc Trướng Sơn. Cây dâm bụt, Tống Thần Sa, Biên Hải và Tiểu Bảo bốn người ngồi trong một đình viện xinh đẹp. Linh khí dồi dào, đây là một trong bốn kiện tiên khí Trương Tiêu Hàm từng thu được. Động phủ di động, sau khi phi thăng, Trương Tiêu Hàm hầu như không sử dụng, sau đó cùng nhiều thứ khác được đặt ở chỗ Tiểu Bảo. Có động phủ này, không cần bố trí cấm chế bên ngoài, nói chuyện bên trong trừ phi Tiểu Bảo muốn, sẽ không truyền ra ngoài, nhưng tương tự, vào động phủ này, cũng đồng nghĩa với việc bị Tiểu Bảo khống chế, ít nhất muốn tùy ý ra vào là không thể, trừ phi đánh một trận với Tiểu Bảo, nếu nói cây dâm bụt và Tống Thần Sa đối với Trương Tiêu Hàm là hoàn toàn tin tưởng. Vậy họ cũng tin tưởng Tiểu Bảo như vậy, mỗi người họ đều từng thấy Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo vì đối phương mà sẵn sàng hy sinh bản thân. Đối với tình nghĩa sâu đậm giữa Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều ngưỡng mộ và tán thưởng. Trong viện, giả sơn, nước chảy, lá xanh, hoa tươi, rất tinh xảo, nhưng tâm tư của bốn người lại không đặt ở động phủ này. Tiểu Bảo từ khi hóa thành người ở Ngự Thú Cốc, sẽ không còn biến trở lại hình dạng sóc con. Bốn người ngồi tụ họp trong viện, hiếm thấy, trên mặt cây dâm bụt cũng rất nghiêm túc. Các vị, chúng ta đã làm chuyện này, bề ngoài cửu vực bình tĩnh, nhưng ngầm nhất định sẽ sóng to gió lớn. Hiện tại có Lam Yêu, Lôi Thánh Đạo hữu yểm hộ, thủy vực có thể vẫn chưa để ý đến Hắc Trướng Sơn. Nhưng giấu giếm tạm thời, không thể giấu mãi được, thổ vực sớm muộn gì cũng sẽ đặt mục tiêu vào vực ngoại. Hắc Trướng Sơn sớm muộn cũng sẽ rơi vào tầm mắt của cửu vực. Cây dâm bụt đảo mắt nhìn ba người trước mặt, tổng hợp thực lực Hắc Trướng Sơn, nhìn khắp cửu vực, chỉ có thể nói là rất yếu. Hiện giờ chúng ta có thể chống lại tu sĩ cửu vực, đại khái chỉ có Tống đạo hữu, ta và Phạm Tiêu Phạm đạo hữu. Cây dâm bụt dừng lại, Tống Thần Sa không đổi sắc gật đầu, Biên Hải cũng buồn bã gật đầu, còn Tiểu Bảo, sắc mặt không thay đổi, dù hắn là thần thú, thực lực cũng ngày càng tăng cường, nhưng hắn hiểu rõ bản thân, hắn không thích hợp chiến đấu, lúc chiến đấu, hắn thích hợp hơn là hỗ trợ, vì vậy, việc cấp bách là chúng ta cần có một tu sĩ mạnh mẽ. Với sức mạnh của một người, đủ để chống lại toàn bộ cửu vực, tiếng cây dâm bụt vừa dứt, vẻ mặt Tống Thần Sa hơi kỳ lạ, hắn nhìn chăm chú vào cây dâm bụt, trong mắt như có một vòng tìm kiếm. Biên Hải trầm ngâm, hắn cũng từng nghe nói qua về người mạnh mẽ đó, biết ở Tây Hải, hắn là tồn tại mà tất cả tu sĩ cùng nhau cũng không thể chống lại. Nhưng tại sao tu vi mạnh mẽ như vậy mà không được biết đến? Giờ hắn bị cây dâm bụt và Tống Thần Sa gọi đến thương nghị. Hiển nhiên là coi hắn là tâm phúc, trong lòng không đến mức nịnh hót, nhưng lòng trung thành với Hắc Trướng Sơn lại càng thêm. Nghe vậy, nhân tiện nói, Mộc đạo hữu lời nói chí lý, chỉ là trong thời gian ngắn, chúng ta khó lòng đưa ra một phương pháp giản lược cho vị tu sĩ kia. Tu sĩ tu luyện luôn luôn tuân theo quy luật tự nhiên, cho dù như Trương lão bản, vạn năm khó gặp kỳ tài tu luyện, cơ duyên hậu thiên, tối đa cũng chỉ tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, làm sao có thể lấy sức một người chống lại cửu vực. Nói xong, lắc đầu, trừ phi là bán tiên hạ giới, đại thừa hậu kỳ tu sĩ nếu tiến giai, liền có thể phi thăng tiên giới, theo lý thuyết chính là tiên nhân rồi, nhưng mà, tu sĩ từ hạ giới phi thăng đến một giới khác, mà giới ấy vốn đã có tu sĩ bản địa, cho nên bọn họ vẫn cho rằng, dù cửu vực tu sĩ phi thăng cũng không thể với tiên giới tiên nhân đồng nhật nhi ngôn, nhiều nhất chỉ có thể xem như bán tiên. Cây dâm bụt ánh mắt không rời Tống Thần Sa, hắn biết Tống Thần Sa nhất định đoán được ý nghĩ của mình. Trương lão bản tu vi tiến giai quá nhanh, hơn nữa đây là hai loại pháp thuật khác biệt. Tống Thần Sa nhíu mày, Tống Thần Sa nói như vậy tức không phải phản đối, chỉ là chưa xác định việc này đối với Trương Tiêu Hàm có ảnh hưởng hay không. Biên Hải không hiểu nhìn sang Tống Thần Sa và cây dâm bụt, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cây dâm bụt và Tống Thần Sa nói đến rõ ràng là một loại pháp thuật cực kỳ bảo mật, có thể trong thời gian ngắn đẩy tu vi tu sĩ lên một bậc. Hắn từng là tôi tớ ký khế ước với Trương Tiêu Hàm, lại tham dự việc đồ sát tại Nham Thành, đã sớm cùng Trương Tiêu Hàm cùng chung số phận, lại thêm tu vi đại thừa sơ kỳ, nên mới bị cây dâm bụt và Tống Thần Sa tìm đến. Cũng không phải để hắn đưa ra kiến nghị gì, chỉ là muốn hắn phục tùng, trong lòng thoáng có chút không thoải mái. Đối với Trương Tiêu Hàm, hắn không hề có một chút bất phục, từ khi rời khỏi Hắc Ám cấm chế đến khi thấy Trương Tiêu Hàm chiến đấu oai phong tại Ngự Thú Cốc, trong lòng đã bất chi bất giác xem Trương Tiêu Hàm như một vị chủ tướng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thừa nhận địa vị của cây dâm bụt và Tống Thần Sa tại Hắc Trướng Sơn. Chương 1630 bức bách. Cây dâm bụt không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn Tống Thần Sa. Tống Thần Sa dưới tầm mắt cây dâm bụt hơi nhíu mày, rồi lắc đầu, chúng ta không thể thay Trương lão bản quyết định, hai loại pháp thuật kia chưa chắc có thể cùng tồn tại. Cây dâm bụt lắc đầu, ta đã nghiên cứu, nếu là người khác, có lẽ không thể cùng tồn tại, nhưng Trương lão bản thì không thành vấn đề. Tống Thần Sa nghiêng đầu, cây dâm bụt nói tiếp, trước hết, có thể trực tiếp cung cấp cho Trương lão bản lực lượng tín ngưỡng. Chỉ cần là tu sĩ được giải thoát từ Hắc Ám cấm chế, bọn họ đều từng ký kết linh hồn khế ước với Trương lão bản, nhận ân huệ của nàng, lại được chứng kiến thần uy của nàng, tôn Trương lão bản lên bệ thờ, đối với họ hẳn không có bất cứ điều gì không tình nguyện. Nói xong, ánh mắt hơi nghiêng về phía Biên Hải. Biên Hải nghe sững sờ, đáy lòng mơ hồ hiểu ra điều gì, lại như không hiểu rõ gì cả. Ta nghiên cứu thần thuật, đã sửa chữa một phần, thần tộc cung cấp là lực lượng tín ngưỡng, mà tu luyện của họ cũng dựa vào loại lực lượng này. Ta bắt chước một chút, cảm thấy hiệu quả cũng giống như thần thức hóa hình của chúng ta. Nhưng thần thức hóa hình là chia ra một phần lực lượng bản thân, tạo ra một bản thể khác, trong khi thực lực chủ thể giảm xuống, lại thêm một phân thân tương đương, lấy hai địch một, thực lực cá thể giảm, nhưng tổng thể lại tăng lên. Ta cảm thấy Trương lão bản rất không thích loại pháp thuật này. Với tu vi của nàng, sức mạnh phân thân hẳn rất mạnh, nhưng theo ta được biết, nàng chưa từng sử dụng, mà lực lượng tín ngưỡng là chuyển hóa toàn bộ sức mạnh từ bên ngoài vào bản thân, làm tăng tổng thể thực lực của một tu sĩ. So với thần thức hóa hình, ta thấy dù trong chiến đấu hay uy hiếp, hiệu quả đều tốt hơn nhiều, cũng thích hợp với Trương lão bản hơn. Tống Thần Sa lại nhíu mày, suy ngẫm lời nói của cây dâm bụt. Đợi Tống Thần Sa tiêu hóa xong, cây dâm bụt tiếp tục nói, tu luyện lực lượng tín ngưỡng hoàn toàn có thể dùng lúc ngồi thiền để hoàn thành, chiết xuất lực lượng tín ngưỡng hẳn sẽ không ảnh hưởng đến thần thức tu sĩ, chỉ là thêm một loại tín niệm, tuy nhiên vẫn còn một số chi tiết cần mọi người cùng nhau hoàn thiện. Nói xong, nhìn về phía Biên Hải, cây dâm bụt nói thẳng thắn. Biên Hải làm sao không hiểu ý tứ cây dâm bụt. Cây dâm bụt gọi hắn đến đây căn bản không phải vì tu vi đại thừa sơ kỳ của hắn, mà là vì cái gọi là lực lượng tín ngưỡng này. Cây dâm bụt muốn những tu sĩ từ Hắc Ám cấm chế ra này cung cấp lực lượng tín ngưỡng cho Trương Tiêu Hàm. Biên đạo hữu, ta nghiên cứu loại công pháp này, nhưng ta đối với Trương lão bản chỉ có lòng kính trọng, muốn ta tín ngưỡng nàng chỉ sợ ký kết linh hồn khế ước cũng không được. Cây dâm bụt nói, sờ mũi nhìn Tống Thần Sa, ta đoán Tống đạo hữu dù có thể hy sinh tính mạng vì Trương lão bản, nhưng lực lượng tín ngưỡng này cũng khó tu luyện ra. Tống Thần Sa nghe vậy cười khổ, cây dâm bụt nói rất đúng, để hắn hy sinh vì Trương Tiêu Hàm hắn có thể làm được, nhưng tu luyện lực lượng tín ngưỡng kia hắn tự biết không thể. Biên đạo hữu cũng sẽ không nghĩ tiểu bảo có thể tu luyện ra thứ này đâu. Cây dâm bụt nói, lấy ra một ngọc giản từ trong túi chữ vật đặt trước mặt Biên Hải. Biên đạo hữu hãy xem pháp thuật trong ngọc giản này trước rồi hãy quyết định. Miệng nói khách khí, giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ. Biên Hải ánh mắt híp lại, hắn không nhìn ngọc giản mà nhìn chằm chằm cây dâm bụt. Trương lão bản cứu ta thoát khỏi Hắc Ám cấm chế, báo đáp nàng là lẽ đương nhiên, nhưng Mộc đạo hữu đây là ý gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cây dâm bụt nhìn chằm chằm Biên Hải, da còn da, lông còn lông, cây còn đâm chồi nảy lộc, nếu Trương lão bản không có ở đây, Biên đạo hữu nghĩ những tu sĩ Hắc Trướng Sơn này còn có thể yên ổn tồn tại sao? Hay người thật sự tưởng rằng chỉ cần trở về cửu vực lại an ổn làm một tu sĩ cửu vực là được rồi? Cây dâm bụt dựa lưng vào phía sau, trên mặt hiện vẻ không quan tâm. Nham thành đồ thành, Trương lão bản ý nghĩ đơn giản, nàng không thích thái độ của tu sĩ cửu vực không coi trọng tu sĩ phi thăng, cũng không nghĩ đến có một số tu sĩ phi thăng cũng không xem mình là người. Ta không ngăn cản, không phải vì ta không thấy được điểm ấy, mà là vì, cây dâm bụt khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai, ta đã nhìn thấy, cho nên mới ủng hộ Trương lão bản làm như vậy, cũng mới giữ các ngươi lại khi các ngươi không thể quyết định số phận của mình. Biên Hải mặt hơi tái đi, dưới tác dụng của khế ước, hắn bất lực phản kháng, nhưng không phải không nghĩ đến hậu quả. Sau khi khế ước giải trừ, hắn cũng từng nghĩ rời đi, nhưng cửu vực dù lớn, rời khỏi Hắc Trướng Sơn, hắn có thể đi đâu? Biên đạo hữu, giờ hẳn hiểu rồi, tại sao ta khuyên Trương lão bản bế quan. Cây dâm bụt thấy sắc mặt Biên Hải hơi đổi, không chút nương tay nói, cho nên, ngọc giản này, ngươi, vẫn nên xem kỹ. Tống Thần Sa ngồi bên cạnh, trong lòng thở dài, lực lượng tín ngưỡng của thần tộc, hắn cũng từng thấy, lúc đó chỉ nghĩ làm sao phá giải loại lực lượng này. Cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao thần tộc và nhân tộc cách xa, khó mà gặp nhau, không ngờ cây dâm bụt lại có ý nghĩ điên rồ như vậy. Muốn tích lũy lực lượng tín ngưỡng cho Trương Tiêu Hàm, nhớ lại công pháp của thần tộc, cảm thấy cũng không phải là không thể. Như cây dâm bụt nói, chỉ là vấn đề chi tiết, và còn có biên hải loại đại tu sĩ này, nghĩ đến đây, hơi sững sờ, hắn vậy mà lại đồng ý ý nghĩ của cây dâm bụt. Biên hải nhìn chằm chằm cây dâm bụt, nhìn vào đôi mắt đe dọa không khách khí kia, hắn không nhìn ra tu vi của cây dâm bụt, nhưng nhớ lời cây dâm bụt nói, có thể chống lại tu sĩ cửu vực, chỉ có hắn, Tống Thần Sa và Phạm Tiêu, không có hắn biên hải, trong mắt cây dâm bụt, hắn căn bản không phải là đối thủ, đưa hắn vào động phủ này, cũng không phải lo hắn tiết lộ tin tức, chỉ là vì tiện lợi. Biên đạo hữu, nếu ta là ngươi, trước hết xem kỹ rồi hãy nói, ta dù không thích Mộc đạo hữu, cũng cam đoan với ngươi, hắn không dám hại ngươi, Tiểu Bảo lạnh lùng nói bên cạnh. Biên hải mắt nhìn xuống, rơi vào Ngọc Giản, lời Tiểu Bảo nói là một bậc thang, dù không có bậc thang này, hắn cũng biết phải làm thế nào, cầm Ngọc Giản lên, hắn cố gắng khống chế biểu lộ, áp Ngọc Giản lên trán, cây dâm bụt lúc này mới liếc Tiểu Bảo, ta biết ngươi không thích ta, nhưng ngươi không cần nói ra, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tiểu Bảo, hắn bỗng cười, ngươi càng không thích những kẻ phi thăng, ta đang nghĩ, có nên không cho họ tới, Tiểu Bảo mắt trợn lên, càng không thích, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, không khỏi há miệng, chỉ thành hình chữ O. Đúng vậy, ngươi nói, nếu họ tới, cây dâm bụt thờ ơ cười, ta thì không sao, không biết ngươi có ấm ức không? Chương 1631 tín nhiệm, phải nói, cây dâm bụt bề ngoài luôn tươi cười, nhưng khi làm việc lại cực kỳ đáng tin cậy. Biên hải áp Ngọc Giản lên trán, nội dung trong Ngọc Giản nhanh chóng được sao chép vào đầu. Thả Ngọc Giản xuống, hắn nhắm mắt, cẩn thận xem nội dung từ đầu đến cuối. Trong lòng giật mình, xem lại một lần, nói thật lòng, hắn cũng không thấy công pháp này có khuyết điểm quá lớn. Chỉ là... hơn 60 tu sĩ này tu vi đều không thấp, phần lớn ở hợp thể trung kỳ hậu kỳ, nếu theo công pháp này tu luyện, cung cấp lực lượng tín ngưỡng, Trương Tiêu Hàm có chịu nổi không? Nàng tại hạ giới thọ nguyên tạm bỏ qua, phi thăng đến đây mới hơn 40 năm, tu vi đã từ tu thần kỳ lên đến luyện hư kỳ, hợp thể kỳ đến đại thừa trung kỳ, tu sĩ khác gần 2-3 vạn năm mới đi hết con đường này. Nàng chỉ mất mấy chục năm, mà cây dâm bụt còn muốn lợi dụng sức mạnh của mấy chục người này để đẩy tu vi Trương Tiêu Hàm lên. Cao hơn nữa là cao đến đâu? Cũng chỉ là đại thừa hậu kỳ thôi, hắn từ từ nhắm mắt, như đang suy nghĩ nội dung Ngọc Giản, thực ra lại đang suy nghĩ mạch suy nghĩ của cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm tại ngự thú cốc chiến đấu với tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Bản thân ở đại thừa sơ kỳ, lại bộc phát ra sức mạnh của tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Điều này chứng minh công pháp tu luyện của Trương Tiêu Hàm cho phép nàng vượt cấp chiến đấu. Ít nhất ở sơ kỳ đã có thể làm được vô địch cùng cấp. Như vậy, cây dâm bụt muốn Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đạt đến đại thừa hậu kỳ. Với công pháp tu luyện của Trương Tiêu Hàm, khi nàng đạt đến đại thừa hậu kỳ, tất nhiên sẽ vô địch thiên hạ, chỉ là, điều này có tốt cho Trương Tiêu Hàm không? Trương Tiêu Hàm có chấp nhận không? Biên hải cuối cùng mở mắt, lại thấy Tống Thần Sa cũng đang thả Ngọc Giản xuống. Hắn thản nhiên nói, công pháp của Mộc đạo hữu, quả thật đáng khâm phục. Cây dâm bụt khóe miệng cong lên, vẻ mặt tươi cười, đa tạ lời khen. Biên hải không đổi sắc mặt, nhưng Trương lão bản giờ còn đang bế quan, tu vi tiến giai lại quá nhanh, làm như vậy, Mộc đạo hữu chẳng phải là đẩy Trương lão bản vào tình cảnh nguy hiểm? Cây dâm bụt nhún vai, biên đạo hữu nói quá lời, nếu công pháp này thực sự áp dụng, tu vi Trương lão bản tất nhiên sẽ đạt đến giới hạn của giới này. Với tuổi tác, kinh nghiệm của Trương lão bản, Mộc đạo hữu vì sao làm vậy, ta không hiểu nổi. Biên hải sắc mặt bỗng lạnh lùng nói như vậy, biên đạo hữu là tán thành công pháp này. Cây dâm bụt vẻ mặt trở lại nghiêm túc, như không nghe thấy câu hỏi phía sau của biên hải. Mộc đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Biên hải không chịu nhường bộ, nhìn thẳng cây dâm bụt, cây dâm bụt vô tình phất tay. Câu hỏi này để Tiểu Bảo đạo hữu trả lời tốt hơn. Ta nói thế nào ngươi cũng không tin. Biên hải nhìn Tiểu Bảo, nói thật lòng, trước mặt hắn là hai người này cộng thêm một thần thú. Quan hệ với Trương Tiêu Hàm còn chưa rõ, nhưng biết, người khó tổn thương Trương Tiêu Hàm nhất chính là Tiểu Bảo. Hắn không dám. Tiểu Bảo lạnh lùng liếc cây dâm bụt, thấy hắn chỉ cười danh mãnh, không khỏi nói thêm, cũng sẽ không. Cây dâm bụt cười ha hà, Tiểu Bảo đạo hữu, ngươi thật hiểu ta, không uổng công ta để mắt đến ngươi. Ngươi yên tâm, Linh Lung đạo hữu vừa phi thăng, chắc chắn sẽ chạy tới trước tiên. Tiểu Bảo mặt hơi giận, nhưng chỉ chừng cây dâm bụt. Cây dâm bụt cười, nửa đùa nửa thật nói, Tiểu Bảo đạo hữu, ta không dám cũng sẽ không tổn thương Trương lão bản, nhưng ta cũng hoàn toàn tin tưởng ngươi. Không chỉ ta, còn có Tống đạo hữu, chúng ta đều ở động phủ ngươi khống chế này, ngươi nếu muốn giam chúng ta lại, chúng ta cũng bó tay rồi. Tiểu Bảo sắc mặt dần dịu lại, đối với tu sĩ nhân loại, hắn luôn không có thiện cảm, nên luôn hiện nguyên hình bên cạnh Trương Tiêu Hàm, sợ nếu cách xa hơn chút không kịp bảo vệ, nhưng cây dâm bụt nói thẳng vậy, lại khiến hắn động tâm, hắn không thể mãi mãi hiện nguyên hình bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm là tu sĩ, nàng luôn phải ở giữa các tu sĩ, chỉ là hắn vẫn chưa quen thuộc cách nói hòa hoãn không khí, mà chỉ biết trừng mắt nhìn cây dâm bụt, ánh mắt bất lực, chỉ đành chậm rãi thu hồi tầm nhìn. Cây dâm bụt liền mở lời nói đùa, bầu không khí cũng lập tức hòa hoãn trở lại, hắn lại nhìn về phía Tống Thần Sa, Tống Thần Sa trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, ta và biên đạo hữu đều gặp phải vấn đề tương tự. Trương lão bản nên làm thế nào để tiếp nhận lực lượng tín ngưỡng? Cây dâm bụt cười cười, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu kỹ công pháp trước, ta cảm thấy vẫn còn chỗ chưa ổn, kế đó còn có việc bên ngoài, thời gian rất gấp a. Biên Hải kinh ngạc nhìn cây dâm bụt hơi sững sờ, biên đạo hữu, còn có vấn đề gì? Người thật sự không lo lắng Trương lão bản đang bế quan sao? Biên Hải không khỏi thốt lên, cây dâm bụt nghe vậy nghiêm mặt nói, Trương lão bản làm việc, tự nhiên có đạo lý của nàng, không cần ta lo lắng thay nàng, ta chỉ cần tận tâm tận lực làm việc là được. Trương Tiêu Hàm đang bế quan trong thạch động, tự nhiên không hay biết bên ngoài cây dâm bụt đang vì nàng dự định một việc trọng đại như vậy. Nàng nhìn thẳng vào những lo lắng giấu kín trong nội tâm, đó chính là tìm được tâm ma, tiếp đó là việc có thể hay không suy nghĩ thông suốt. Kỳ thực, tâm ma này cũng giống như người thường để tâm vào những chuyện vụn vặt, nghĩ mãi không thông, liền cả đời mắc kẹt trong đó, nghĩ thông suốt rồi, trước mắt liền sáng tỏ, xuất hiện một chân trời mới. Nghiêm khắc mà nói, lo lắng của Trương Tiêu Hàm cũng không thể tính là tâm ma. Người, trải qua 5 tháng, kinh nghiệm tăng thêm, cuối cùng sẽ thay đổi, mà tu sĩ càng có nhiều kinh nghiệm, sự thay đổi cũng là điều tất nhiên, chỉ cần tâm cảnh đi lên, có thể điều tiết tốt bất cứ lúc nào, những lo lắng này sẽ dễ dàng tan biến, đây dù sao cũng là kinh nghiệm mà tất cả mọi người, tất cả tu sĩ đều trải qua trong quá trình trưởng thành. Chỉ là người khác phải trải qua hàng vạn năm mới có thể có được những kinh nghiệm đó, mà Trương Tiêu Hàm lại nén lại trong vài trăm năm, mà về tu vi, cũng không phải vài trăm năm, chỉ là vài chục năm. Trương Tiêu Hàm bình yên ngồi trong tĩnh thất rất lâu, trong trí nhớ, kinh nghiệm sát phạt rất nhiều, mấy trăm năm qua, nàng cũng thay đổi trong quá trình sát phạt đó, cho đến khi nàng cuối cùng có thời gian thật sự xem xét lại chính mình, mới phát hiện đối với bản thân, nàng lại cảm thấy xa lạ, nàng giống như đang nhìn người khác trưởng thành vậy, không hay biết, nàng đã trưởng thành đến vậy. Quay đầu nhìn lại chuyện cũ, nàng chợt nhận ra mình đã làm sai điều gì, nàng chỉ là tận tâm tận lực làm việc nàng cho là đúng. Chỉ là trong chuyện Gia Cát Nhất Giết, nàng mang lòng áy náy, nàng rõ ràng có thể sớm tìm cách cứu viện hắn, nhưng lại quay đầu xem xét kỹ, nàng cũng không cần quá áy náy, lần tìm cách cứu viện này, quá trình hầu như không phải trả bất cứ giá nào, sinh mạng Gia Cát Nhất Giết là sinh mạng những tu sĩ tham gia cứu viện Gia Cát Nhất Giết cũng là sinh mạng. Điểm này nghĩ thông suốt rồi, cuối cùng một chút lo lắng trong lòng cũng tan biến thành hư không. Tâm ma thường sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của tu sĩ khi thăng cấp. Trương Tiêu Hàm sớm bế quan, sớm xem xét nội tâm, liền khiến tâm ma chưa kịp phát huy tác dụng đã tan thành mây khói. Chương 1632 Hoa Sen Hy Vọng. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy thời gian bế quan không quá dài. Dù trải qua 3 lần hồi tưởng, nhưng thần thức tư duy nhiều khi khiến người cảm thấy rất dài. Kỳ thực chỉ là trong chốc lát, nhưng tâm cảnh được nâng cao, đó là một chuyện tốt. Liền từ trên bồ đoàn đứng dậy, Gia Cát Nhất Giết không tìm nàng. Nàng trong tình huống không thể giải quyết phiền phức của Gia Cát Nhất Giết, cũng không tiện quấy rầy hắn, liền trước tiên đến tĩnh thất của Tiểu Bất Điểm Kiến Chúa. Bước vào tĩnh thất, nàng thấy máu còn lại trên quả cầu luyện tinh chỉ còn vài giọt. Không khỏi giật mình, nàng lưu lại quả cầu máu này cũng phải đủ 3-4 tháng chứ. Chẳng lẽ nàng vừa đả tọa, đã 3-4 tháng rồi sao? Cũng không biết bên ngoài thế nào. Nàng vội vàng lưu lại một huyết đoàn tương tự, quay về lấy hồn phiên, kế đó quay ra khỏi tĩnh thất, trên đầm nước gió êm sóng lặng. Ngoài những đóa sen lớn nhỏ nở rộ ở giữa đầm, trong đó một đóa kiều diễm nhất, hoa tâm ẩn hiện khuôn mặt xinh đẹp e lệ của thiếu nữ. Trương Tiêu Hàm không khỏi bật cười, hoa sen vẫn còn, ở đây tất nhiên bình yên vô sự. Nàng gọi Tiểu Bảo trong thần thức, nhưng do khoảng cách quá xa, chỉ nhận được đáp lại mơ hồ, tâm tình càng thêm tốt hơn. Nàng chậm rãi bay lên không trung trên đầm nước, trên đầu là bầu trời xanh mây trắng, dưới chân là lớp lớp lá sen hoa sen. Nàng hít một hơi thật sâu, đầm nước này ban ngày vắng vẻ, mười mấy cửa hang trên vách núi đều có bố trí cấm chế. Dạo một vòng, Trương Tiêu Hàm đáp xuống, đứng trên thảm cỏ bên đầm nước, nhìn đóa sen thẹn thùng nhất kia, muội ừ, người ở đây tu luyện lâu rồi a, nguyệt đan hấp thu cũng không ít, còn có những cây rong ăn thịt người dưới đó, đoán chừng cũng sắp tuyệt tích, người cũng nên hóa hình thành người đi. Nàng vẫn còn nhớ dáng vẻ rụt rè của đóa sen này khi lần đầu nhìn thấy nó. Kỳ thực, xét về hung tàn, đóa sen nũng nịu này cũng không thua kém gì nàng. Hoa sen lay động nhẹ, một chiếc lá sen khổng lồ lặng lẽ nâng lên, che khuất nửa mặt hoa sen, kế đó từ từ rơi xuống, đóa sen kia quả nhiên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, rồi lại lóe lên biến mất. Đa tạ đạo hữu ngày ấy ban tặng tiên thạch, lại chuyển thiếp thân đến nơi đây. Trong thần thức truyền đến âm thanh của hoa sen, thẹn thùng mà đáng yêu. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sao lại tự xưng thiếp thân, học ở đâu vậy? Là học được từ trong trí nhớ của những tu sĩ bị nó hấp thụ. Trương Tiêu Hàm vốn không trông cậy vào hoa sen trả lời, nhưng ngay lập tức nghe được câu trả lời này, nàng ngây người một lát, chẳng lẽ xưng hô thiếp thân này không tốt sao? Ta thấy trong trí nhớ của những tu sĩ kia, những nữ tu xinh đẹp cũng tự xưng như vậy, hơn nữa những tu sĩ đó đều thích nghe như vậy. Hoa sen thắc mắc truyền đến, Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, ngươi còn biết gì nữa? hoa sen lay động nhẹ. Kế đó trong đầu Trương Tiêu Hàm đột nhiên xuất hiện thêm nhiều âm thanh và hình ảnh. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn một hồi, đột nhiên kêu lên, ngừng, ngừng, nói nhanh quá, âm thanh giống như khí cấp bại phôi. Hoa sen bị dọa sợ, đột nhiên lay động, tất cả lá sen trong đầm nước trong chốc lát đều dựng đứng lên, như muốn phòng vệ, kế đó lại từ từ hạ xuống, chỉ tạo ra một cơn gió nhẹ, không có một giọt nước bắn ra. Âm thanh và hình ảnh trong thần thức đột ngột đứt đoạn, nhưng hình ảnh và âm thanh trước đó vẫn còn lưu lại trong đầu. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy hơi nóng nảy, đóa sen này thật sự thẹn thùng và không hiểu chuyện gì cả. Tu luyện bao nhiêu năm tháng, sắp hóa thành hình người rồi mà vẫn không hiểu nàng truyền cho mình cái gì sao? Sắc mặt nàng liền trầm xuống, đạo hữu, hoa sen như chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, âm thanh run run, Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, xua tan những hình ảnh và âm thanh đó trong đầu, ngươi biết ngươi cho ta xem là cái gì không? Hoa sen vội vàng gật đầu, biết a, đó là việc mà các tu sĩ thích làm nhất, làm vậy có thể cùng nhau nâng cao tu vi, các tu sĩ gọi đó là song tu. Trương Tiêu Hàm chỉ muốn phun ra một ngụm máu, song tu, đây là song tu, a, có phải nàng chỉ xem phần đầu mà không xem phần cuối, nên không biết đây là song tu không? Quả nhiên, âm thanh hoa sen kế đó truyền đến, tu vi của bọn họ quả nhiên được nâng cao, các tu sĩ có rất nhiều cách nâng cao tu vi, không giống chúng ta thực vật, chỉ có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hoặc hoàn toàn dựa vào cơ duyên. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn đầm nước đầy lá sen, đầy hoa sen, nhìn đóa sen kiều diễm nhất kia, nói ra những lời khiến nàng muốn phun máu chó, một lúc lâu mới hồi tỉnh, là nàng già rồi sao? Hay là nàng cổ hủ? Nàng lại không hiểu một đóa sen. Trương Tiêu Hàm bị những lời hoa sen làm cho kinh ngạc, không chú ý rằng già và cổ hủ hoàn toàn đồng nghĩa, nàng chỉ nhìn hoa sen nửa ngày không nói nên lời, không biết là nên dập tắt ý niệm song tu trong đầu nó hay là nên phổ cập khoa học cho nó cái gì là song tu. Nghĩ đến song tu, nàng lại ngây người một lát. Nàng làm sao phổ cập khoa học song tu cho hoa sen? Chính nàng còn chưa biết song tu là gì nữa, cảm thấy có chút quái dị, cuối cùng vẫn nói, ta nói liên hoa muội tử a, những thứ đó là đồ chơi của nhân loại tu sĩ, ngươi là yêu quái thực vật a, dù ngươi hóa hình thành người cũng không thể cùng nhân loại tu sĩ. Song tu a, hoa sen thấy sắc mặt Trương Tiêu Hàm khá hơn, dù sao cũng là Trương Tiêu Hàm đưa nó đến đây, tâm tự yêu quái thực vật vốn cũng đơn thuần, liền thu lại tâm trạng hoảng sợ lúc trước, lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta đương nhiên sẽ không song tu. Trương Tiêu Hàm yên tâm, chưa kịp khen một câu, hoa sen đã nói tiếp, song tu, tu vi của cả hai đều được nâng cao, ta cảm thấy, ta hoàn toàn có thể chỉ tu luyện cho chính mình, ta còn nhớ rõ có một tu sĩ trong trí nhớ nói gọi là thải bổ. Nghe nói thải bổ, tu vi tăng lên nhanh hơn đó, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng không nên nói chuyện nữa, vì nàng nghe được âm thanh của mình, ngươi, ngươi, thải bổ, một đóa sen kiều diễm thẹn thùng hướng về phía nàng nói, nó muốn hóa hình thành người rồi thải bổ tu sĩ. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trên trán có vạn con thần thú chạy qua. Trước mắt hoa sen như lập tức hóa hình thành mặt nạ trong liêu trai. Nàng lắc đầu, ném đi những ý niệm hỗn loạn trong đầu, nhìn hoa sen, há miệng nhưng không biết nói gì. Hoa sen cuối cùng nhận ra sự quái dị của Trương Tiêu Hàm. Nhưng với lịch duyệt của nó, đương nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm lúc này. Đột nhiên nó đánh giá Trương Tiêu Hàm, nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng nói, đạo hữu là ân nhân của thiếp thân cũng biết những tu sĩ ở đây đều là đạo hữu lưu lại. Là người đạo hữu muốn, thiếp thân hóa hình thành người, cũng sẽ không đánh chủ ý với những đạo hữu này. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn. Một lúc lâu mới hiểu ý của hoa sen, mà lúc này, nàng thật sự là không còn tâm tư uốn nắn suy nghĩ của hoa sen nữa. Trong đầu toàn là đang nghĩ, là nên tiêu diệt đóa sen tam quan bất chính này hay không? Hay là, không còn nữa. Chương 1633 phân thân, đến đầm nước không chỉ có tiểu bảo, cây dâm bụt cũng theo đến, còn có biên hải. Trương Tiêu Hàm nhìn lại phía sau. Tống thần xa cũng đến, không thấy lạ gì, nằm ngửa trên cỏ nhìn bầu trời xanh mây trắng một lúc lâu. Trương Tiêu Hàm thật sự không đối mặt được đóa sen thẹn thùng kia. Thấy tiểu bảo, cây dâm bụt và ba người đến, lập tức có chút căng thẳng, vô thức nhìn thoáng qua đóa sen lặng lẽ đứng trong đầm nước. Tâm trạng Trương Tiêu Hàm thay đổi, tiểu bảo nhận ra, theo ánh mắt nàng nhìn sang, cây dâm bụt đã cười chào hỏi, "Trương lão bản, chúc mừng người nhanh chóng giải trừ tâm ma." Trương Tiêu Hàm gật đầu, xem như tiếp nhận lời khen của cây dâm bụt. Ta bế quan bao lâu rồi? Khoảng 4 tháng, cây dâm bụt đáp, quả nhiên lâu như vậy. Trương lão bản, ngươi ở luyện hư kỳ có từng luyện chế phân thân không? Cây dâm bụt trả lời câu hỏi của Trương Tiêu Hàm, rồi trực tiếp hỏi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, về điểm này, trong lòng nàng thật sự có chút phiền muộn. Trước khi phi thăng, nàng mua rất nhiều sách vở ngọc giản ở các cửa hàng, cho là đã hiểu rõ cửu vực, nhưng về những kiến thức liên quan đến tu vi đề thăng và tiến giai, lại không có ai chỉ dạy, nàng thật sự không biết, trời biết nếu không có truyền thừa tử khí, nàng bây giờ vẫn là bộ dạng đó, nói không chừng còn đang đào mỏ linh thạch hay chém giết ở hoang vực. Cái kia, bây giờ luyện chế một cái đi, cây dâm bụt cười hì hì, chỉ cần một chút nguyên thần của ngươi, chúng ta đã bàn bạc rồi, lấy một đóa sen trong đầm nước làm phân thân là được. Trương Tiêu Hàm giật mình, không, nàng lập tức nhảy dựng lên, cái gì, phân thân bằng hoa sen? Phản ứng của Trương Tiêu Hàm quá kịch liệt, Tiểu Bảo, cây dâm bụt và Biên Hải đều kinh ngạc sững sờ, ánh mắt cây dâm bụt theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào đóa sen kiều diễm nhất trong đầm nước. Đóa sen đó như cũng cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Một chiếc lá sen xanh biếc bên cạnh hơi dịch sang, che khuất nửa cánh hoa, nó cũng rất giống như thẹn thùng cúi đầu xuống. Đây, đây, rõ ràng là còn ôm đàn tì bà che nửa mặt a. Chẳng lẽ yêu quái thực vật trời sinh đã biết làm sao quyến rũ người khác? Ánh mắt nàng từ hoa sen chuyển qua mặt cây dâm bụt. Cây dâm bụt chỉ nhìn chăm chú, không nhìn ra biểu cảm gì, lại nhìn Tiểu Bảo không hiểu gì nhìn hoa sen, rồi nhìn nàng, rõ ràng là bộ dạng ngơ ngác, sao vậy? Cũng không nhất thiết phải là đóa sen này, trong đầm nước hoa sen rất nhiều, người trước đó không phải đã nói hoa sen cao quý, còn ra khỏi bùn mà không nhiễm, chẳng lẽ người thích dùng cây khô làm phân thân? Cây dâm bụt không hiểu gì, nửa đùa nửa thật nói. Trương Tiêu Hàm ổn định tâm thần, biết nàng vừa rồi phản ứng quá lớn, nhưng dù ai nghe thấy những lời này, cũng sẽ có phản ứng lớn như vậy a. Nàng đi vài bước ra khỏi đầm nước, cây dâm bụt và Tiểu Bảo cũng theo đến, Biên Hải nhìn hoa sen, như có điều suy nghĩ, kế đó cũng theo đến, tại sao phải luyện chế phân thân? Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết cây dâm bụt nói như vậy chắc chắn có lý do. Nhưng nàng đã ở đại thừa trung kỳ, mới luyện chế phân thân cũng đã chậm rồi, lại nói, nàng cũng không cần lợi dụng phân thân để nâng cao tu vi. Cây dâm bụt chuyển sang truyền âm thần thức, tỉ mỉ trao đổi với Trương Tiêu Hàm một hồi, sắc mặt Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, một khi nói đến việc chính, nàng rất nhanh liền khôi phục thần tình quen thuộc của Trương lão bản. Ngươi nói là, để lực lượng tín ngưỡng quán chú vào phân thân của ta. Phân thân có một tia nguyên thần của ta, cũng giống như chính ta, tu vi của ta đề thăng quá nhanh, không dễ tiếp nhận lực lượng tín ngưỡng, phân thân lại không có vấn đề này, hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng tín ngưỡng để nâng cao tu vi. Hơn nữa có thể lúc cần thiết dùng thân phận khác của ta để chiến đấu riêng lẻ, hoặc quán chú toàn bộ tu vi vào người ta. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm hồi lâu, không tệ, nhưng đây chỉ là một trong số nhiều khả năng. Cây dâm bụt gật đầu nói, ngươi xem như Hắc Trướng Sơn lãnh tụ, đó chính là hướng phát triển. Cái lực lượng tín ngưỡng này, có thể nói là lực lượng ngưng tụ tiền kỳ hình thành của tông môn. Tu sĩ phi thăng thường là bè phái phân tán, cũng là bởi vì không có một vị lãnh đạo mạnh mẽ, hữu lực, một vị lãnh tụ khiến bọn họ toàn tâm toàn ý tín phục. Lý Hải, trước khi ngươi phi thăng, là một tồn tại vô cùng đáng sợ trong số tu sĩ phi thăng tại cửu vực. Thế nhưng bên cạnh hắn không ngưng tụ được bao nhiêu tu sĩ phi thăng. Hắn chỉ một mình chiến đấu anh dũng, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Ta nghe nói còn có một vị tu sĩ phi thăng, gọi là Lăng Thắng Thiên, thời gian hoành hành tại cửu vực còn sớm hơn Lý Hải. Nếu còn sống, hẳn đã đạt tới tu vi đại thừa. Thế nhưng vài ngàn năm trước, liền đột ngột mất tích. Tu vi, thực lực và trí thông minh của bọn họ không hề thấp hơn ngươi, nhưng đều chỉ sống không bao lâu ở cửu vực rồi biến mất. Vì sao? Cũng là bởi vì họ không có đủ lực lượng ngưng tụ, không có khả năng khiến tu sĩ phi thăng đoàn kết lại. Cây dâm bụt nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng, ngươi lại khác, ngươi là Trương lão bản. Bây giờ, ba chữ, Trương lão bản, tu sĩ phi thăng nào nghe mà không nhiệt huyết sôi trào. Việc ngươi làm ở Nham Thành và Ngự Thú Cốc chưa truyền khắp, nhưng chỉ cần nghe được, chỉ cần nhìn thấy, bất cứ tu sĩ nào, dù là tu sĩ cửu vực, đều sẽ ngước nhìn ngươi, bày tỏ sự tán thưởng chân thành, bọn họ cần ngươi. Tu sĩ phi thăng đã sớm cần một vị lãnh tụ vì họ tính toán tận tâm. Không ai còn muốn sống dưới sự áp bức của tu sĩ cửu vực. Bọn họ đều biết, chỉ đi theo ngươi mới có lối thoát, cho nên, lực lượng tín ngưỡng này là họ toàn tâm toàn ý cung cấp cho ngươi. Là tôn kính ngươi như lãnh tụ của họ, hoặc, theo cách nói của thần tộc, họ sẽ xem ngươi như thần, thần của tu sĩ phi thăng, thần của cửu vực. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn cây dâm bụt, nàng chưa từng nghĩ tới việc thành thần, trở thành vị thần trong miệng cây dâm bụt. Cây dâm bụt nói, làm như vậy đi. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, nói không động lòng là giả, nàng không phải thánh nhân, nói thẳng ra, nàng vốn chỉ là một tiểu nữ tử bình thường, trời xui đất khiến, nàng từng bước một từ một tiểu tu sĩ tầng thấp trở thành người nổi bật trong giới tu sĩ. Từng bước một trở thành tồn tại vạn người ngưỡng vọng, nội tâm không kiêu ngạo là không thể, thành thần được tu sĩ sùng bái, quả là một sự cám dỗ lớn lao, làm như vậy, người sẽ không thể phi thăng nhanh chóng, ít nhất là trong vạn năm. Cây dâm bụt giọng nói trầm ổn xuống, người không thể giống như ở Linh Vũ Đại Lục. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm từ trên mặt cây dâm bụt chậm rãi chuyển đi. Nàng rõ ràng đang nhìn đầm sen đầy nước, nhưng tiêu điểm không đặt trên hoa sen. Nàng tin tưởng cây dâm bụt, nếu nói trong thế giới tu tiên này, nàng có thể tin tưởng, ngoài Tiểu Bảo, chỉ có cây dâm bụt. Nàng biết cây dâm bụt đã làm tất cả vì nàng ở hạ giới. Bởi vì sự tồn tại của Linh Vũ Điện, bởi vì nàng từng là đệ tử của Vô Cực Tông, hắn rõ ràng có thể công khai thể hiện tu vi, nhưng vì nàng, vì tình cảm giữa họ, vì viên đan nhỏ bé kia, hắn lựa chọn chờ đợi. Lựa chọn nhẫn nhịn, nàng sẽ không tin hắn. Chương 1634 tình hình gần đây của Hắc Trướng Sơn. Biên Hải khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện, tiến lên khom người hành lễ với Trương Tiêu Hàm. Đối mặt với nữ tu trẻ tuổi này nhỏ hơn hắn 2 vạn tuổi, hơn 1 năm trước còn xưng hô hắn là tiền bối, lễ tiết của Biên Hải không chỉ là đối đãi tu sĩ cấp cao, mà còn là đối đãi một thành chủ. Trương lão bản, lời đạo hữu Mộc nói, ta cho là rất đúng. Mặc dù không nghe được thần thức giao lưu giữa cây dâm bụt và Trương Tiêu Hàm, Biên Hải vẫn chọn tin tưởng. Trương Tiêu Hàm thở dài, vừa rồi, ngươi không phải tu sĩ phi thăng. Biên Hải lắc đầu, ta tuy không phải tu sĩ phi thăng, nhưng trong cấm chế hắc ám, tu sĩ phi thăng cũng tốt, tu sĩ cửu vực cũng được, đều đã trở thành một thể. Đi theo Trương lão bản, mặc dù không có những hưởng lạc của tu sĩ cửu vực, nhưng trong cấm chế hắc ám, ta cũng hiểu được nhiều điều. Cái gì là tu đạo, tu sĩ tu luyện vì cái gì? Cho đến khi gặp được Trương lão bản, Biên Hải nhìn Trương Tiêu Hàm, khuôn mặt rắn giỏi lộ vẻ phức tạp. Trương lão bản vốn có thể ký kết khế ước với chúng ta. Chúng ta là người ngươi giải cứu khỏi cấm chế hắc ám. Ngươi không cần giải trừ khế ước, chúng ta cũng không phản kháng nổi, nhưng Trương lão bản lại làm như vậy, khiến chúng ta vô cùng khâm phục. Nham Thành, Ngự Thú Cốc, chỉ vì những tu sĩ từng cùng đội, Trương lão bản tức giận đến mức sùi bọt mép, cũng khiến ta và vài người khác từ trong lòng kính phục. Về lực lượng tín ngưỡng, đạo hữu Mộc đã sớm nói rõ với chúng ta, tất cả tu sĩ rời khỏi cấm chế hắc ám đều nguyện dâng hiến lực lượng tín ngưỡng cho Trương lão bản. Nói xong, Biên Hải lại một lần nữa cúi chào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay đỡ, nhìn Biên Hải, nhìn cây dâm bụt, cuối cùng chậm rãi gật đầu, ta nhất định sẽ không phụ Hắc Trướng Sơn, lời nói của đại tu sĩ, nhất ngôn cửu đỉnh, càng không thể vi phạm lời hứa khi đã đạt tới tu vi đại thừa như Trương Tiêu Hàm. Thấy Trương Tiêu Hàm đáp ứng, cây dâm bụt và Biên Hải đều lộ ra nụ cười, nhưng Trương Tiêu Hàm trong lòng không vui vẻ như họ. Nàng từng tạo ra phân thân, lúc ở Vô Cực Tông hạ giới, để một chút nguyên thần vào thức hải của tu sĩ thần thức hỗn loạn. Nhưng thời gian dài, phân thân đó lại sinh ra ý thức tự chủ, đó là điều nàng không ngờ tới. Đến khi nghe nói luyện hư kỳ có thể luyện chế phân thân, đã quá muộn, chỉ cảm thấy mình thật sự là không hiểu gì cả, cũng không tiếc nuối nhiều. Phân thân này, tuy cũng là một chút nguyên thần của nàng, có thể hấp thụ lực lượng tín ngưỡng, nhưng có thể hay không đã trở thành người khác, không nói trước được, lại là dùng hoa sen làm phân thân. Nghĩ đến hoa sen, cả người nàng đều cảm thấy không thoải mái. Trương Tiêu Hàm đã đáp ứng, việc còn lại đơn giản hơn nhiều, cây dâm bụt chuẩn bị đầy đủ, đưa cho Trương Tiêu Hàm một ngọc giản. Trương Tiêu Hàm nhìn qua, liền biết làm thế nào luyện chế phân thân. Quá trình tái tạo nhục thân bằng hoa sen khá phức tạp. Để đảm bảo phân thân thuần khiết, Trương Tiêu Hàm lựa chọn kỹ càng, chọn một nụ hoa vừa mới hé nở. Thực ra, dùng hoa sen làm phân thân chỉ là hình thức, là một đoạn gỗ gô, một cục đất sét, qua lực lượng tín ngưỡng quán chú, cũng đạt được mục đích. Trương Tiêu Hàm lần này thận trọng rơi vào mắt 3 người cây dâm bụt. Chỉ cho là Trương Tiêu Hàm là nữ tu nên mới tỉ mỉ. Nào ngờ là vì lời nói trước đây của hoa sen, khi Trương Tiêu Hàm thật sự luyện hóa đóa hoa thành hình tượng bản thân, thấy phân thân trang nghiêm, hoàn toàn không có vẻ thanh tú đơn thuần của Trương Tiêu Hàm. Họ đều hơi im lặng, giống Trương Tiêu Hàm chứ? Đương nhiên là giống, nhưng so với Trương Tiêu Hàm đứng trước mặt, lại thiếu đi vài phần sinh động, nhưng nhìn kỹ lại, Biên Hải lại lộ vẻ hài lòng. Cây dâm bụt suy nghĩ một chút, cũng thấy bình thường, tu sĩ tu luyện lực lượng tín ngưỡng, trong đầu nhất định phải có hình tượng người được tín ngưỡng. Để những tu sĩ này thọ nguyên hầu hết đều trên vạn năm tín ngưỡng một nữ tu trẻ tuổi nhỏ nhắn xinh xắn, sinh động đáng yêu, quả thật không bằng hình tượng đoan trang, hào phóng, uy nghiêm ẩn hiện ở 2 hàng lông mày này. Đại sự đã quyết, phân thân này không thể đặt ở bên ngoài Hắc Trướng Sơn. Cây dâm bụt sớm tìm được vị trí, chính là động trong thác nước, động đó vốn do yêu thú chiếm cứ. Trong thác nước, đúng là một động thủy liêm, âm u ẩm ướt, nhưng giờ đã bố trí trận pháp, bên trong là một tĩnh thất rất lớn, nơi đây luôn là chỗ tĩnh tọa của tu sĩ hấp thu nguyệt đàn. Phân thân Trương Tiêu Hàm tu luyện ở đây không thể thích hợp hơn. Xem như đã thu xếp ổn thỏa, chỉ cần hương khói, Trương Tiêu Hàm nhìn phân thân thế nào cũng như Bồ Tát được cúng bái. Nguyên thần phân ra, nàng vẫn có thể cảm nhận sự thay đổi của phân thân. Phân thân này, có thể so với phân thân do tu sĩ luyện hư kỳ luyện chế ra không khác mấy. Cây dâm bụt và Biên Hải bận rộn, Trương Tiêu Hàm mới có thời gian nói chuyện với Tiểu Bảo. Hỏi tình hình gần đây của Hắc Trướng Sơn, mới biết được chuyện Nham Thành, thổ vực vẫn chưa nghi ngờ Hắc Trướng Sơn, làm yêu bên kia không có tin tức gì, chỉ có giá trị là Vu Hành Vân và Vân Phượng Phi Thăng. Cây dâm bụt sau khi gặp Lam Yêu liền nghĩ tới, với thân phận của Lam Yêu và Lôi Thánh Thủy Vực, muốn chú ý tới tu sĩ nào phi thăng rất dễ dàng. Cây dâm bụt trực tiếp đưa hình ảnh tu sĩ có thể phi thăng mà hắn hiểu ở Linh Vũ Đại Lục cho họ. Không ngờ tin tức đầu tiên lại là Vu Hành Vân và Vân Phượng phi thăng. Vô Cực Tông giải tán, Vu Hành Vân mang Vân Phượng theo Phạm Tiểu Phạm rời đi. Sau đó không có tin tức gì, Vu Hành Vân có thể phi thăng, hẳn là đã độ kiếp cho Vân Phượng, mà Vân Phượng xem như thị thiếp của Vu Hành Vân, cũng theo hắn cùng phi thăng. Phạm Tiểu Phạm đến Hắc Trướng Sơn, vẫn ở ngoại vi, rất yên tĩnh, dường như thờ ơ, mặc dù thua cây dâm bụt, nhưng gặp lại cũng không oán giận hay gì khác. tình trạng của hắn giống như thời gian rất lâu trước ở Vô Cực Tông, không được tông môn coi trọng. Trương Tiêu Hàm nghe xong lắc đầu, trong lòng, nàng đã xem Phạm Tiểu Phạm như người qua đường, nhưng không có nghĩa là không hiểu rõ hắn. Thật ra, thực lực của Phạm Tiểu Phạm rất có ích cho Hắc Trướng Sơn. Hơn nữa với sự hiểu biết của nàng về hắn, Phạm Tiểu Phạm tuyệt đối sẽ không đứng về phía tu sĩ cửu vực. Sự kiêu ngạo của Phạm Tiểu Phạm không cho phép hắn phản bội tu sĩ phi thăng. Về điểm này, Tiểu Bảo cũng có thái độ tương tự. Đối với Phạm Tiểu Phạm, hắn càng không thích, nhưng không thích thì không thích. Hắn chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của các tu sĩ. Vu Hành Vân và Vân Phượng phi thăng, cây dâm bụt nói với Tiểu Bảo và Tống Thần Xa. Vu Hành Vân và Vân Phượng chưa từng đến, là cây dâm bụt không báo cho họ, hay là họ tự lựa chọn? Tiểu Bảo chưa từng hỏi. Tiếp đó là tu sĩ và hung thú ngự thú cốc mang về. Xem như tù binh, đều do cây dâm bụt và Tống Thần Xa tra hỏi, thiêu đốt thi thể bằng linh hỏa, những hung thú bị cưỡng chiếm thân thể, cây dâm bụt cũng không khách khí, ép buộc ký kết khế ước linh hồn, Tống Thần Xa không cần bất cứ hung thú nào, Tiểu Bảo chọn hai con hung dữ nhất, những con khác đều ký kết khế ước với cây dâm bụt. Bây giờ, cây dâm bụt có thể nói là người mạnh nhất Hắc Trướng Sơn. Không chỉ là thực lực bản thân, mà còn có 4-50 hung thú lớn nhỏ đã ký khế ước. Chương 1635 phi thăng không hợp lý. Cây dâm bụt sát phạt quyết đoán, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến kết cục của những tu sĩ ngự thú cốc đó. Trong lòng cũng nghĩ, có cây dâm bụt, những việc này quả thật không cần nàng đau đầu, nhưng Tống Thần Xa không chịu ký khế ước làm tôi tớ. Hơi kỳ quái, nhưng mỗi người có chí hướng khác nhau, Trương Tiêu Hàm chỉ nghĩ trong lòng một chút, cũng không quan tâm gì, phân thân tiếp nhận cái gọi là lực lượng tín ngưỡng, Trương Tiêu Hàm không để ý cây dâm bụt làm thế nào. Nàng bây giờ đau đầu là hoa sen, vấn đề này không thể giao cho Tiểu Bảo và cây dâm bụt. Suy nghĩ một hồi, nhớ tới suýt quên một người, Diên Vĩ Ti, từ cấm chế hắc ám ra, Trương Tiêu Hàm không có cơ hội trao đổi gì với Diên Vĩ Ti. Tu vi của nàng cao hơn Diên Vĩ Ti quá nhiều, nữ tu từng liều chết ngăn cản Trương Tiêu Hàm, sau khi thoát khỏi cấm chế hắc ám cũng ẩn nấp sau lưng đám đông tu sĩ. Sau đó trải qua Minh Giới, rồi Tây Hải, kế tiếp là trận chiến Nham Thành, về sau liền bế quan, nhiều chuyện như vậy đặt chung một chỗ, nàng quả thật không có thời gian nhớ tới nàng, nói với Tiểu Bảo lại nhớ ra. Lúc này Biên Hải vừa vặn phải rời khỏi đầm nước, liền nhờ Biên Hải báo cho một tiếng, tâm tình lại được thả lòng. Trương lão bản, sao người không hỏi ta vì sao không cần Vu Hành Vân và Vân Phượng đến? Rảnh rỗi, cây dâm bụt ngồi cùng Trương Tiêu Hàm trên đồng cỏ, Tiểu Bảo không biết chạy đi đâu. Trương Tiêu Hàm nhìn đầm sen đầy lá sen, nhìn bầu trời xanh mây trắng phía trên, nghe tiếng thác nước bên tai ầm ầm, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, lời nói không đúng lúc của cây dâm bụt cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Ngươi làm như vậy đương nhiên có lý do của ngươi. Trương Tiêu Hàm nói qua loa, đã giao Hắc Trướng Sơn cho ngươi và đại sư huynh quản lý. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do các ngươi tính toán. À, nhưng vì sao không cần họ đến? Trương Tiêu Hàm nói, ánh mắt rơi vào đóa hoa sen rực rỡ nhất, trong lòng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ không hợp thời. Muội tử hoa sen này có phải sẽ động lòng với cây dâm bụt không? Là tâm tư song tu hay là tâm tư độ kiếp? Theo tu vi của Vu Hành Vân và phương thức tu luyện của hắn, không dễ phi thăng, hắn có thể phi thăng, nhất định có cơ duyên. Ngươi phải biết Vu Hành Vân từng vào vết nứt không gian a. Cây dâm bụt theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn qua, hắn đã lâu không tán gẫu với Trương Tiêu Hàm, mà từng cùng Trương Tiêu Hàm nói chuyện trời đất, giờ nhớ lại cũng thấy vui vẻ. Biết, nhắc đến điều này, ta vẫn rất phục hắn. Trước đây ta nghe nói vết nứt không gian, nhưng không có can đảm thử. Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, về điểm này, Vu Hành Vân không hề tầm thường như vẻ ngoài. Trương Tiêu Hàm muốn tìm từ để diễn tả, nhưng nhất thời không tìm được từ thích hợp. Ở Vô Cực Tông, Vu Hành Vân luôn ẩn dưới bóng Phạm Tiểu Phạm. Ngoài việc vào vết nứt không gian và cưới Vân Phượng làm thị thiếp, dường như không làm gì thu hút ánh mắt người khác, nàng chợt ngơ ngẩn, nhớ lại thời điểm ở Huyền Hoàng Đại Lục, bất luận là tại Tiên Nông Động Phủ hay là tại Vô Biên Hải, Vu Hành Vân đều biểu hiện vô cùng quyết đoán, xong, về đến Vô Cực Tông, hắn lại trở nên trầm ổn, ít lộ diện, không phô trương thanh thế. Đúng vậy, ở Vô Cực Tông, không ai để ý đến Vu Hành Vân, cho dù nhắc đến hắn, cũng thường hay khinh thường, dù hắn từng dũng cảm tiến vào vết nứt không gian để bồi bổ nâng cao tu vi, nhưng nhiều tu sĩ cũng từng làm như vậy, phần lớn đều là khi tiến giai hoặc gặp phải cảnh giới mới hành động như thế. Chỉ có một mình hắn, từ đầu đến cuối đều dựa vào bồi bổ mà tu luyện. Trong mắt những tu sĩ bình thường, hành động ấy quả thực là đáng khinh, cây dâm bụt nói, Vu Hành Vân cũng biết mọi người nhìn hắn như thế nào. Cho nên, như lời ngươi nói, hắn luôn khiêm nhường ở Vô Cực Tông, khiêm nhường đến mức ta cũng ít để ý đến hắn. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, nhìn cây dâm bụt, sóng mũi cao thẳng, lộ vẻ kiên nghị, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười thờ ơ, thậm chí hơi lười biếng, hoàn toàn phá tan vẻ kiên nghị ấy, có thể khiêm nhường đến mức ngươi, cây dâm bụt, cũng không để ý đến hắn, cũng coi như là phiền hắn rồi. Trương Tiêu Hàm nửa đùa nửa thật nói, ta sau khi phi thăng không lâu, tìm được Nhã Viên, ở phạm vi thế lực của Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn, giúp ta để ý vài vị tu sĩ phi thăng không phải chuyện khó. Sau khi Lam Yêu đến, ta đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội ấy, đưa cho hắn những bức họa tu sĩ có chút khả năng ở Linh Vũ Đại Lục. Không ngờ người đầu tiên trở về lại là Vu Hành Vân. Cây dâm bụt hừ lạnh một tiếng, Lam Yêu làm việc vô cùng cẩn thận, hắn còn điều tra tất cả tu sĩ phi thăng ở thủy vực trong 100 năm trước khi ta phi thăng và đến nay. Đồng thời thu thập tin tức về những người đã trở về. Quả thật làm ta giật mình. Nói xong, cây dâm bụt nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Ngươi còn nhớ Tịch Mộ Tránh chứ? Trương Tiêu Hàm gần như không cần suy nghĩ đáp. Đương nhiên nhớ rõ, hắn là minh chủ tán tu liên minh. Chỉ là sau khi Linh Lung Tiên Tháp mở ra, hắn dường như lui về ẩn giật. Trận chiến Bắc Hàn Sơn, tán tu liên minh cũng như một đoàn rời rạc. Không có phái ra tu sĩ chỉnh tề nào. Không sai, lúc đó tu vi của hắn đã là hóa thần trung kỳ. Thậm chí gần kề hóa thần hậu kỳ. Cây dâm bụt nhíu mày, tu vi như vậy, sớm nên phi thăng rồi, vậy mà thủy vực lại không có ghi chép hắn phi thăng. Điều này cũng không lạ, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục phi thăng cũng không nhất thiết đều ở thủy vực. Ví dụ như Phạm Tiểu Phạm, chính là ở thổ vực, Trương Tiêu Hàm nói, không sai, nhưng Lam Yêu làm việc không thể cẩu thả đến vậy, sao hắn lại chỉ hỏi thăm thủy vực, ta nghĩ giữa các vực cửu vực trao đổi chút tin tức hẳn là được. Dù Lam Yêu không nói thẳng, vẫn đưa cho ta một danh sách, ta hỏi thăm người quen, quả thật có vài người không phi thăng ở thổ vực. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt không hiểu, không biết chủ đề sao lại chuyển sang Tịch Mộ Tránh, ngay cả đại tu sĩ như Tịch Mộ Tránh cũng chưa phi thăng. Vu Hành Vân, chỉ dựa vào bồi bổ mà nâng cao tu vi, lại có thể phi thăng, dù hắn bồi bổ Vân Phượng, nhưng Vân Phượng sau khi hắn phi thăng, tu vi vẫn chỉ ở nguyên anh hậu kỳ, rõ ràng, Vu Hành Vân không hoàn toàn bồi bổ Vân Phượng, như vậy, việc Vu Hành Vân phi thăng xem ra không phải là lạ. Dù sao, địa vị của Vu Hành Vân ở Vô Cực Tông kém xa thân phận minh chủ tán tu liên minh của Tịch Mộ Tránh. Nói đến, hắn cũng gần như là tán tu. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu, cây dâm bụt không nói, nàng cũng chưa nghĩ nhiều đến vậy, việc Vu Hành Vân có thể phi thăng quả thực kỳ lạ. Hoặc là như lời ngươi nói, là cơ duyên. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói, như vậy thì tốt nhất, cây dâm bụt dường như còn có điều chưa nói. Tuy nhiên, cây dâm bụt lại lắc đầu, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười kỳ lạ, ngươi biết tình hình gần đây của Vu Hành Vân trong 3-4 tháng nay không? Không biết, chương 1636 tiểu vu rất ác. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, cây dâm bụt sẽ không vô cớ nói như vậy, Vu Hành Vân này quả thật không tầm thường a. Cây dâm bụt khẽ thở dài, có thể làm cây dâm bụt phải thở dài, quả thực không phải người thường. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn cây dâm bụt, chuyện hoa sen kia đã bị ném ra ngoài 9 tầng mây rồi. Hắn là ở Duy Hy thành phi thăng, sau khi phi thăng, liền mở một cửa hàng ở trong thành Duy Hy, bán những thứ kỳ lạ. Nói đến đây, mặt cây dâm bụt chợt đỏ lên, dường như có chút tức giận, thứ gì kỳ lạ vậy? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc hỏi. Cây dâm bụt hít sâu một hơi, dường như đang kìm nén điều gì, yên lặng một lát mới nói, tu sĩ cửu vực theo đuổi hưởng lạc, ngoài song tu đạo lữ, cũng không thiếu thiếp thất, cửa hàng hắn bán chính là, đồ vật ấy. Biểu cảm cây dâm bụt đã bình tĩnh, ánh mắt lại nhìn về phía hoa sen trên đầm nước. Trương Tiêu Hàm thấy cây dâm bụt cố gắng kìm nén biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía đóa hoa sen xinh đẹp kia, nhớ đến lời cây dâm bụt nói Vu Hành Vân mở cửa hàng kỳ lạ, liền hiểu ra, bỗng nhiên bật cười ha hà. Cây dâm bụt hiếm khi cau mày nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nhìn hoa sen, lại nhìn cây dâm bụt, nhớ đến biểu cảm khi cây dâm bụt nói những lời ấy, không nhịn được cười, ha ha, ha ha, ngươi nói là Vu Hành Vân mở cửa hàng, đồ dùng tình thú. Cây dâm bụt sững sờ, suy nghĩ từ ngữ của Trương Tiêu Hàm, gật đầu, ngươi miêu tả rất chính xác. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy nước mắt sắp rơi, trời ạ, bỏ qua thành kiến về Vu Hành Vân, hắn quả thật có tài, ngay cả nàng, một xuyên thư giả cũng không nghĩ ra chuyện này, Vu Hành Vân lại làm được, ở cửu vực này. Quả thật là hợp lý. Cây dâm bụt thấy Trương Tiêu Hàm cười lớn, lúc đầu tỏ vẻ khinh thường, sau đó mặt đỏ lên, sau đó như ngồi trên đống lửa, cuối cùng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng nín cười, dù vai vẫn còn run nhẹ. Cây dâm bụt, ha ha, cây dâm bụt, ta chỉ đang cười thôi, ngươi sao lại khó chịu thế, nếu là người khác làm được, ta còn chưa chắc tin, nhưng là Vu Hành Vân, ha ha, hắn quả thật tài tình. Cây dâm bụt quay đầu lại, sắc mặt đã hoàn toàn bình tĩnh. Không biết có gì đáng cười, trình độ luyện khí của Vu Hành Vân cao sao? Lam Yêu điều tra, thậm chí còn đến tận nơi một lần. Vu Hành Vân chỉ thuê 2 tiểu hỏa kế, đồ vật trong cửa hàng được chế tác rất tinh xảo, ngươi không nghĩ đến những đồ vật kia từ đâu ra sao? Nụ cười Trương Tiêu Hàm chợt cứng lại trên mặt, đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ đến nguồn gốc những đồ vật ấy? Nếu ở Linh Vũ Đại Lục, nàng sẽ nghĩ ra, ở Linh Vũ Đại Lục, nghe nói có nữ tu vì linh đan, tài nguyên gì đó, sẽ hiến dâng tu vi cho tu sĩ bồi bổ, nhưng nàng chưa từng thấy. Cũng chưa từng nghe nói Linh Vũ Đại Lục có cửa hàng như vậy. Mấu chốt là cây dâm bụt nói đến một điểm cuối cùng. Những đồ vật ấy ở thế giới này nói là luyện khí. Vu Hành Vân cũng có thể luyện khí, nhưng một mình hắn sao có thể luyện chế nhiều như vậy. Bên đầm nước chìm vào im lặng, À, ngươi nói tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng Vân Phượng vẫn chưa đủ cho hắn. Vậy, có phải hắn lại trở lại vết nứt không gian không? Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, cây dâm bụt hơi gật đầu tán thưởng. Không sai, ta cũng nghĩ đến điều này, nhưng hắn đã là hóa thần sơ kỳ. Bồi bổ Vân Phượng, dù sao cũng có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ. Dù không đạt được, cũng có 2.000 năm thọ nguyên. Sao lại liều lĩnh đến vết nứt không gian nữa? Trừ phi thọ nguyên sắp hết, liều một phen, hoặc là hắn tự tin sẽ không bị vết nứt không gian giết chết. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm hiện lên vẻ nghi hoặc, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, thời gian ngươi ở Linh Vũ Đại Lục không nhiều, rất nhiều chuyện không biết, ngươi biết ta có rất nhiều thời gian thu thập đủ loại tin tức của Đại Lục. Lúc trước là để giết thời gian, cây dâm bụt nói đến đây dừng lại, hắn không thích hồi tưởng đoạn thời gian u ám ấy, chỉ ta biết, mấy ngàn năm nay, chỉ có một vị tu sĩ liều lĩnh lần thứ hai tiến vào vết nứt không gian. Sau đó rời đi thì tự mình bị trọng thương, giữ kín như bưng chuyện trong khe nứt, sau đó bế quan, tiếc là thất bại khi độ kiếp. Sau đó, sẽ không có ai lần thứ hai tiến vào vết nứt không gian nữa. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhưng ngoài lần thứ hai tiến vào vết nứt không gian, ta không nghĩ ra còn có phương pháp nào để tu vi hắn tăng mạnh. Cũng không nghĩ ra đồ vật ấy từ đâu ra. Còn nữa, sao hắn lại biết tu sĩ cửu vực thích những đồ vật ấy? Trương Tiêu Hàm thật sự sửng sốt. Đúng vậy, nếu thật là lần thứ hai tiến vào vết nứt không gian, cũng có thể giải thích được. Có lẽ Vu Hành Vân không trung hậu, thành thật như vẻ ngoài, có thể sau khi lần đầu tiên tiến vào, đã biết có thể lại tiến vào lần nữa. Khe hở hắn đã từng vào, nếu giải thích như vậy, nghi ngờ đầu tiên của ta sẽ được giải quyết, nhưng vấn đề là, dù hắn lần thứ hai tiến vào vết nứt không gian, sao hắn lại biết tu sĩ cửu vực thích những đồ vật ấy? Phải biết bất cứ tu sĩ nào có thần trí bình thường, cũng sẽ không đặt trong không gian chữ vật đồ vật có thể mở một cửa hàng đồ dùng tình thú. Hơn nữa, đến nay, cửa hàng đã mở hơn 3 tháng, đồ vật trong đó vẫn được thay mới, cây dâm bụt bổ sung thêm một câu, Trương Tiêu Hàm ngây người lắng nghe, chậm rãi hỏi, cho nên, ta nghĩ, thứ nhất vết nứt không gian có thể vào lần thứ hai, chỗ an toàn hẳn là chỗ vào lần thứ nhất, cây dâm bụt nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu, tiếp theo là, một thế giới này, ta nói là cửu vực, có thể có phương thức liên lạc với hạ giới, Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng nhảy dựng lên, chợt nhớ đến cảnh tượng ở Hoang Vu Chi Địa, ta đã nói với ngươi rồi, cây dâm bụt, ta đã nói với ngươi về Hoang Vu Chi Địa, quân phu nhân, Trương Tiêu Hàm vội vàng nói, đúng vậy, nhưng sau khi ta phi thăng, ta nghe ngươi nói về Đinh Nhất và Giả Minh, cũng hỏi bóng gió Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn. Thậm chí khi gặp Lam Yêu, cũng đã hỏi, bọn họ đều không cho rằng tu sĩ cửu vực có thể đến hạ giới. Càng không nghe nói đến Đinh Nhất, Giả Minh hai người hầu này, cho nên, ta vẫn cho rằng Đinh Nhất và Giả Minh không phải người thế giới này. Hiện tại xem ra, bọn họ chỉ không phải người cửu vực, hoặc, hai người hầu này, cũng không lọt vào mắt Lam Yêu. Địch Kiệt, Trương Tiêu Hàm từ từ ngồi xuống, suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng vậy, trở về hạ giới tất nhiên có đủ loại điều kiện khắc nghiệt. Không phải ai cũng biết, mà Đinh Nhất, Giả Minh, cũng chỉ là thân phận người hầu. Lam Yêu, Địch Kiệt sao lại hiểu rõ bọn họ? Như vậy, chúng ta quay lại vấn đề ban đầu. Vu Hành Vân từ đâu biết cửu vực là như vậy? Dù sao, lối sống và phương thức ở đây, với hạ giới khác nhau một trời một vực. Chương 1637 Cây dâm bụt suy nghĩ. Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nhắc đến cái tên này. Cây dâm bụt nhìn chăm chăm vào mắt Trương Tiêu Hàm, không gật đầu cũng không lắc đầu. Có lẽ là ở lần thứ hai hắn tiến vào vết nứt không gian. Được rồi, không nói về hắn, ngươi còn muốn tiếp tục bế quan không? Cây dâm bụt đổi chủ đề. Trương Tiêu Hàm nghe vậy gật đầu, ta tiến giai như vậy, luôn cảm thấy có chút tai họa ngầm, còn nữa, ta cũng không có pháp khí tiện tay, nói đến pháp khí, chợt nhớ đến cái bát kia, đúng, ta lần trước mua được một pháp khí ở đấu giá của Địch Hân, rất thú vị, không thể chứa trong không gian chữ vật, ngay cả tiểu bảo cũng không thể chứa, cái bát đó ở một gian phòng yên tĩnh sau thác nước Thủy Liêm, đồ vật của Trương Tiêu Hàm chắc hẳn cũng không ai dám tùy tiện động vào. Hai người đi vào từ thác nước, rất nhanh đến được gian phòng yên tĩnh ấy, chính là cái này. Trương Tiêu Hàm nâng cái bát lên, có thể chữ vật, không gian rất lớn, nhưng trọng lượng lại không thể triệt tiêu, mấu chốt là, không thể tế luyện, cũng không thể cứ thế cầm trên tay hay vác trên lưng. Cây dâm bụt đưa tay nhận lấy cái bát, xem xét kỹ, ngươi nói không thể tế luyện. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, ít nhất đến nay, vẫn chưa có ai có thể tế luyện. Cây dâm bụt nhìn lại, trầm ngâm một lát, trong tay một luồng linh lực chậm rãi đưa đến cái bát. Linh lực đưa ra, như đá chìm biển rộng, không có phản ứng gì, cây dâm bụt ngừng truyền linh lực. Pháp khí như vậy hắn cũng thấy rất lạ, ta cảm thấy, nó dường như không phải pháp khí nhân giới, Trương Tiêu Hàm luôn cảm thấy vật này giống như là hòa thượng hóa duyên dùng. Nhưng Phật giới Phật tu căn bản không có chuyện hóa duyên. Có khả năng, cây dâm bụt đặt cái bát ở tĩnh thất, chờ ta thu xếp xong chuyện bên ngoài đã, Trương Tiêu Hàm chờ Diên Vĩ Ti đến, cây dâm bụt cũng ở bên ngoài đầm nước cùng Trương Tiêu Hàm nói chuyện phiếm. Nói đủ loại phong tục ở thủy vực, cũng nhắc đến Đỏ Yêu, sau khi nó hấp thụ vài lần nguyệt đản. Thực lực tăng mạnh, dưới trướng không chỉ có yêu thú bình thường, nó cũng chiếm cứ một nửa địa bàn linh thú giữa Lăng Tiêu Thành và Thiên Xương Thành. Đỏ Yêu không chịu trực tiếp gia nhập Hắc Trướng Sơn, nhưng với Hắc Trướng Sơn cũng có hiệp nghị, tu sĩ Hắc Trướng Sơn không chủ động săn giết yêu thú. Linh thú dưới trướng nó cũng sẽ báo cho biết động tĩnh của tu sĩ khác ở hoang vực. Còn có vấn đề thu hoạch ở Nham Thành, tài nguyên thu được từ bốn nội thành ở Nham Thành không ít. Tiên thạch và linh thạch, cây dâm bụt dựa theo cống hiến của tu sĩ tham gia mà phân phối. Còn lại tất cả tài liệu, bao gồm pháp khí, phù lục, linh đan, trận đồ và các loại tài liệu cơ bản khác, đều được thu thập, phân loại, sau đó mới phân phát cho những tu sĩ không có ký hiệu đặc thù dùng. Không có ai đối với việc này có dị nghị, lần này động thủ, tất cả mọi người đều lấy thân phận tôi tớ, tham dự vào việc này. Từ trước đến nay, chưa từng có tôi tớ nào đòi hỏi chiến lợi phẩm từ chủ nhân của mình. Cây dâm bụt vẫn đem yêu đan mang về từ Tây Hải. Lấy ra một ít phân phối, mục đích chỉ có một, đó là tại Hắc Trướng Sơn. Trước khi bị cử vực chú ý tới, những vật này, những bằng chứng này, không dễ tiết lộ. Hắc Trướng Sơn hiện nay vẫn chưa đạt tới cảnh giới có thể công khai trước mặt tu sĩ cử vực. Trương Tiêu Hàm chỉ nghe theo mà thôi. Về luận về việc thiết lập tông môn, quản lý môn phái, Trương Tiêu Hàm xem như người ngoài nghề. Nếu nàng quản lý Hắc Trướng Sơn, quyết định việc thành lập tông môn, nàng sẽ hận không thể trong một ngày lập ra toàn bộ quy định tông môn và tuyển nhận vạn tu sĩ trong vòng một ngày. Nói đến tu vi và thực lực của cây dâm bụt, thì hắn vẫn có phần đắc ý. Lúc ở hạ giới, mỗi lần bị tu sĩ hấp thu công lực, hắn đều muốn báo thù. Hắn có bí văn, có những tài liệu kỳ quái cổ xưa, thậm chí có tu sĩ vì làm hắn vui lòng, phối hợp trong quá trình hấp thu, sẽ lấy ra những vật quý giá mà chính mình không cần đến. Ví như lư hương hắn dùng khi thắng Phạm Tiểu Phạm, thực sự không phải pháp khí Phật giáo cổ xưa, mà là được lấy từ một động phủ thượng cổ bị phong ấn. Hơn nữa, hắn còn thu được tâm đắc tu luyện của tu sĩ đó ở nơi đây. Cũng không hoàn toàn là tâm đắc tu luyện, thỉnh thoảng cũng có vài nét bút ký, đề cập đến mâu thuẫn giữa Phật tu và yêu tu, cũng đề cập đến nhược điểm của công pháp Phật tu. Lư hương này là hắn luyện chế chuyên để khắc chế công pháp Phật tu. Hương liệu được lấy từ vật phẩm cúng dường của Phật tộc, luyện chế thành hương, và lư hương được dùng khi đốt những vật phẩm cúng dường này. Qua hơn vạn năm hun đốt hương trầm, lại được luyện chế lại từ mới, lư hương này nếu Phật tu nào có được, sẽ như hổ thêm cánh, nhưng nếu là tu sĩ khác có được, với tu vi ngang bằng hoặc thấp hơn một chút, thì có thể kích hoạt hoàn toàn niệm lực thoang thoảng trong lư hương. Giống như đại hòa thượng áp chế tiểu hòa thượng, đại tu sĩ áp chế tiểu tu sĩ vậy, loại vật này hội tụ bao nhiêu niệm lực của Phật tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn áp chế Phạm Tiểu Phạm, người chưa hoàn toàn luyện chế Phật tượng, thì dễ như trở bàn tay. Nghiêm khắc mà nói, Phạm Tiểu Phạm vẫn chưa thực sự là Phật tu, chỉ có thể coi là tu sĩ tu luyện công pháp Phật tộc. Điểm này, cây dâm bụt sẽ không nói cho Phạm Tiểu Phạm biết. Đến những thứ khác, cây dâm bụt lại lấy ra vài loại pháp khí, chỉ cần nhìn qua phẩm chất, Trương Tiêu Hàm liền nhận ra chúng đều là linh khí cấp bậc. Rõ ràng là phi kiếm, nhưng phi kiếm trong tay cây dâm bụt lại ánh sáng nội liễm. Không giống phi kiếm, phảng phất như một thanh kiếm gỗ có hình dạng phi kiếm. Nhưng chính thanh kiếm không đáng chú ý này lại có thể dễ dàng chặt đứt một thanh phi kiếm được, luyện chế thành bảo khí. Còn có một cây quạt lông bảy sắc, nghe nói được luyện chế từ lông vũ của thần điểu thượng cổ, có thể phiến ra bảy loại linh hỏa, ngay cả tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng không nên dễ dàng sử dụng. Bởi vì chỉ cần một phiến, gần như có thể rút hết linh lực của tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Còn có một tảng đá điêu khắc sinh vật cổ quái, cây dâm bụt gọi là cui nghiêu, vật này không giống bò chút nào, chỉ cần một chút linh lực, nó liền sống lại, giống như một con tinh tinh xấu xí vô cùng, sức mạnh vô biên, chỉ dựa vào sức mạnh thô sơ, có thể chiến đấu với tu sĩ luyện hư kỳ. Cây dâm bụt cứ thế giới thiệu cho Trương Tiêu Hàm, vòng tay chữ vật của hắn như một kho báu, đồ vật lấy ra cứ một món lại một món đặc biệt. Hòn đá đen như ý, có thể biến thành một chiếc thuyền bảo màu đen, là thuyền thực sự, chỉ có thể chạy trên nước, không thể bay, nhưng tốc độ cực nhanh, không kém gì phi hành, đặc biệt là khi rơi xuống mặt nước, thần thức không thể nào dò xét, bao gồm tất cả mọi thứ bên trong, mắt thường có thể thấy, nhưng thần thức lại không thấy. Còn có roi luyện hồn, dùng hồn phách tu sĩ làm bấc đèn hồn đăng, cộng với lư hương, tổng cộng 7 loại, đều đặt trước mặt, người thích cái nào thì lấy đi, ta biết người thiếu pháp khí. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý. Chương 1638, tử khí trở nên nhạt. Diên Vĩ Ti theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn sang, tựa hồ biết Trương Tiêu Hàm và Diên Vĩ Ti đang bàn luận về nàng. Đóa sen kia e thẹn gật đầu với hai người, đối với nữ tu, nàng không có vẻ e lệ như khi ôm tỳ bà che mặt nữa. Đóa sen này, trước đây đã nuốt không ít tu sĩ, không biết nàng dùng phương pháp gì mà thu được ký ức của những tu sĩ đó, nàng rất hứng thú với song tu, với việc hấp thu linh lực từ người khác, hơn nữa dường như đã lập chí muốn hấp thu linh lực từ vô số nam tu. Trương Tiêu Hàm quyết định nói thẳng với Diên Vĩ Ti. Diên Vĩ Ti ngạc nhiên há miệng, lập chí, đúng vậy, Trương Tiêu Hàm khẳng định, ngươi có thể trò chuyện với nàng, tốt nhất là thay đổi suy nghĩ của nàng, nàng còn ngây thơ, cỏ cây tinh quái cũng vậy, nàng có thể không hiểu những gì mình nói, việc này phiền ngươi rồi. Diên Vĩ Ti vẫn còn ngạc nhiên, Trương Tiêu Hàm đã bước tới bên bờ ao. Liên Hoa muội tử, Diên Vĩ đạo hữu là bạn tốt của ta, đến đây thăm ta, ngươi có thể thân cận với nàng một chút. Trong đóa sen, chậm rãi hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp, nhìn Diên Vĩ Ti, rồi tế thanh tế khí nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp, tiểu muội thấy thích. Diên Vĩ Ti vẫn chưa hết ngạc nhiên, nghe vậy, mắt mở to hơn bình thường, nàng kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nghiêm túc, đúng vậy, ngươi cũng rất xinh đẹp, ta biết ngươi muốn biết chuyện của tu sĩ, ngươi nên thân cận với Diên Vĩ đạo hữu một chút. Tiểu muội tạ ơn Diên Vĩ tỷ tỷ. Đóa sen khẽ khom người như đang hành lễ. Diên Vĩ Ti cuối cùng cũng tỉnh lại, Trương lão bản, nàng, Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, ngươi thấy Liên Hoa muội tử rất thích ngươi. Thấy Diên Vĩ Ti có vẻ lúng túng, Trương Tiêu Hàm lo lắng Liên Hoa sẽ có hành động bất thường, liền quay sang nói với Liên Hoa một cách nghiêm túc, Liên Hoa muội tử, khi ta gặp nguy hiểm, Diên Vĩ đạo hữu đã đứng trước bảo vệ ta. Liên Hoa nghe vậy, gật đầu mạnh, ánh mắt nhìn Diên Vĩ Ti cũng xuất hiện sự hâm mộ. Trương Tiêu Hàm không đợi hai người hàn huyên, cũng lo lắng nghe được điều gì khác từ Liên Hoa, chào hỏi rồi bay về động phủ của mình. Lần này xuất quan, biết mọi việc bên ngoài đều tốt, liền yên tâm, bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát tử khí, di sản thiên tộc trong cơ thể. Nàng không hiểu nhiều về công pháp tu luyện, nhưng khi ở Huyền Chân phái, tu luyện hỗn độn công pháp, sau đó ngoài ý muốn được hồn tu, trong cấm địa hắc ám, cũng cùng Biên Hải Quảng Bình bàn luận về tu vi, nên cũng được phổ cập một số kiến thức cơ bản. Nàng biết mỗi công pháp đều có pháp thuật tu luyện theo tu vi tăng lên, nhưng tử khí chỉ mang lại cho nàng linh lực khổng lồ vượt trội các tu sĩ khác, và khả năng hấp thu tu vi của tu sĩ khác, chuyển hóa thành linh lực của mình. Theo tính bá đạo của tử khí, hẳn còn có những pháp thuật khác, nhưng mà không có, hay là nàng căn bản chưa nắm bắt được tinh hoa của tử khí. Suy nghĩ một lúc, cũng không có cách nào khác ngoài việc quan sát kỹ tử khí. Luyện thần thuật mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một lần. Trương Tiêu Hàm bắt đầu tu luyện luyện thần thuật trước, sau đó tu luyện như bình thường, tử khí tuần hoàn trong cơ thể. Nàng rất chú ý đến sự biến đổi của tử khí trong cơ thể. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, nhờ luyện thần thuật, thời gian được nắm bắt tốt. Cứ mỗi 3 tháng, nàng lại rời tĩnh thất, cho tiểu bất điểm kiến ăn kim loại, lưu lại một ít máu tươi. Cho đến lần tu luyện thứ 4, Trương Tiêu Hàm cuối cùng phát hiện sự biến đổi của tử khí. Nếu không so sánh với một năm trước, thì những thay đổi nhỏ từng ngày là khó nhận ra. Nhưng so với một năm trước, màu sắc tử khí đã nhạt hơn. Hơn nữa khi vận hành tử khí, có cảm giác như tử khí không còn là linh lực đặc thù, mà như đang dung hợp với cơ thể, ngày càng giống như là của chính nàng. Cảm giác này khó diễn tả. Nếu phải diễn tả, thì giống như tử khí chảy trong kinh mạch trước đây không phải của nàng, nàng chỉ mượn dùng, còn bây giờ, tử khí đang dần chuyển hóa thành linh lực của nàng. Trầm tĩnh ngồi trên bồ đoàn, Trương Tiêu Hàm thấy kỳ lạ về cảm giác này, tử khí cũng là linh lực của nàng, sao lại không phải của nàng? Một năm qua, ngoại luyện thần thuật, nàng chỉ ngồi vận hành tử khí, khô khan lặp đi lặp lại, để tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, tâm vô tạp niệm, giống như khi mới xuyên không đến Trương gia, hoặc khi tu luyện ở Huyền Chân phái, thậm chí còn tập trung hơn. Bởi vì trong đó, nàng không chế phù, cũng không tiêu hao linh lực, chỉ ngồi tu luyện, có lẽ nàng thiếu nhất trong tu luyện chính là phương thức tu luyện cơ bản này. Kể từ khi được truyền thừa tử khí, nàng hầu như chưa từng làm như vậy, sự thay đổi này thật kỳ lạ và khó hiểu. Sau khi tiểu bất điểm kiến chúa lưu lại huyết dịch, Trương Tiêu Hàm tiếp tục bế quan, thời gian trôi chậm rãi, sau khi hiểu được sự biến đổi trong tu luyện này, Trương Tiêu Hàm càng tập trung vào việc vận hành tử khí. Thời gian đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, là có thể sử dụng, vào đại thừa kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới 4 vạn tuổi, nàng bây giờ chưa đầy 500 tuổi, còn khoảng 4 vạn năm thọ nguyên, sau khi trải qua đấu tranh và sát phạt, tâm linh nàng cũng khao khát sự yên tĩnh ngắn ngủi, đắm chìm trong tu luyện, để nàng quên đi những tranh đấu bên ngoài. Lại một năm nữa, sự biến đổi của tử khí đã rất rõ ràng, tử khí tím óng ánh ban đầu đã trở thành màu tím nhạt. Nhưng đồng thời, Trương Tiêu Hàm lại chú ý thấy một điều, theo tử khí nhạt dần, tu vi của nàng cũng đang giảm dần, lẽ ra, với tu vi cao như vậy, việc ngồi tu luyện sẽ không làm tăng tu vi nhiều, linh lực tăng thêm trong một năm cũng khó bằng một sợi tóc. Nhưng dù linh lực không tăng, tu vi cũng không giảm, nhưng bây giờ, tu vi của nàng đang giảm, có cảm giác như từ đại thừa trung kỳ rơi xuống đại thừa sơ kỳ. Dù thực lực không thay đổi, tâm nàng càng thêm trầm ổn, sau 5 năm nữa, tử khí trong kinh mạch đã nhạt đến mức không để ý thì khó nhận ra. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại càng cảm nhận rõ ràng, giữa nàng và tử khí có một lớp màng mỏng, lớp màng này làm cho nàng có cảm giác khó tả. Tử khí rõ ràng đang tuần hoàn trong kinh mạch nàng, chảy qua đan điền, nhưng tử khí không phải của nàng, không thuộc về nàng, phảng phất như có thể dễ dàng bị người lấy đi từ trong cơ thể. Chương 1639, nhìn đóa sen kia. Nhiều pháp khí như vậy, món nào lấy ra cũng làm chấn động giới tu sĩ, loại vật này không xuất hiện ở các cửa hàng trên phố. May mà cây dâm bụt chỉ lấy ra 7 món, chưa kể đến những món hắn thấy không đáng giá trước mặt Trương Tiêu Hàm. Ngươi không cần sao? Trương Tiêu Hàm nhìn những pháp khí kia, không thể nói là không động tâm. Ngươi thấy công pháp của ta, với ta mà nói, pháp khí không mấy tác dụng. Cây dâm bụt khinh thường. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt lắc đầu. Ta cũng không nói kiểu cách, những pháp khí này dường như không hợp khẩu vị của ta. Cây dâm bụt vung tay lên, lấy đi hầu hết pháp khí, chỉ để lại cây quạt lông bảy sắc. Cây quạt này hợp với ngươi, bây giờ dùng có thể chưa quen, nhưng ngoài ngươi, thật sự không ai điều khiển được. Trương Tiêu Hàm nhìn cây quạt, nghiêng đầu nhìn cây dâm bụt, ngươi cũng không dùng được. Dù cây dâm bụt không nói rõ tu vi, Trương Tiêu Hàm cũng không nhìn ra, nhưng phỏng đoán thực lực của hắn ngang ngửa nàng và Tống Thần Sa. Cây dâm bụt nhún vai, thờ ơ nói, xung đột với pháp thuật của ta. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, cầm lấy cây quạt, vậy ta nhận. Thấy Trương Tiêu Hàm nhận lấy, cây dâm bụt mỉm cười, như vậy thời gian bế quan của ngươi sẽ không lâu. Trương Tiêu Hàm lắc đầu rồi lại gật đầu, nàng cảm thấy lần bế quan này sẽ không ngắn. Đột nhiên Trương Tiêu Hàm cảm thấy bảo khí ôn dưỡng trong đan điền có chút rung động, như đang hưng phấn nhưng rất nhanh chóng qua đi. Sao rồi? Cây dâm bụt hỏi. Trương Tiêu Hàm há miệng phun ra hỏa nhận, băng nhận và thanh lưỡi đao, ba phi đao xoay tròn giữa không trung rồi thu lại vào miệng. Đây là bảo khí bản mệnh của ta, tổng cộng 5 thanh, vừa mới có thêm một thanh bảo nhận xuất hiện, hẳn là ở gần đây. Gần đây, cảm nhận được phạm vi không? Cây dâm bụt hỏi. Trương Tiêu Hàm cảm nhận một chút, không chắc, tóm lại là trong phạm vi ngàn dặm, hẳn là trong phạm vi ảnh hưởng của hắc trướng sơn. Cây dâm bụt gật đầu. Lúc này linh lực ba động từ trướng khí truyền đến, hai người đứng giữa không trung trên mặt ao, lại là Biên Hải dẫn theo hơn 10 tu sĩ đến. Trong hơn 10 tu sĩ đó, dễ dàng nhìn thấy Diên Vĩ Ti, tu vi nàng vẫn còn luyện hư sơ kỳ, so với những người khác ở hợp thể trung kỳ hậu kỳ rất chênh lệch. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhìn Diên Vĩ Ti, dung nhan mỹ lệ của nữ tu lập tức sinh động hẳn lên. Biên Hải cùng tùy tùng đến bái kiến, trong đó có cả Quảng Bình và Khuất Hạo, khuôn mặt trẻ thơ. Quảng Bình vốn tu vi đại thừa sơ kỳ, nhưng do bị Trương Tiêu Hàm hấp thụ một phần linh lực trong cấm chế hắc ám, tu vi tuột xuống hợp thể trung kỳ. Ban đầu tâm tính hắn không tốt, nhưng chấp nhận việc Trương Tiêu Hàm lập tức giải trừ khế ước với hắn. Sau đó hắn thuật lại sự việc trong cấm chế hắc ám cho Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt. Ban đầu chỉ muốn ép buộc Trương Tiêu Hàm mau chóng thả Biên Hải, nhưng sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bị tiểu bảo giam cầm trong không gian, hắn không thể rời đi. Rồi sau đó tình thế càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Thời gian hơn một năm đối với tu sĩ mà nói chẳng là gì, nhưng tiểu bảo và cây dâm bụt chẳng hề gây uy hiếp. Thậm chí Nguyệt Đản còn cho phép hắn hấp thu linh lực, tăng lên một chút tu vi. Song tâm tình hắn vẫn chẳng khá lên. Nhiều năm trong cấm chế hắc ám, tư duy của họ đã khác với tu sĩ cửu vực, mà thiên về tư duy của tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Cường giả vi tôn, dựa vào thực lực, nhìn lại quá trình rời khỏi cấm chế, cho dù Trương Tiêu Hàm hấp thụ hết tu vi của hắn, đứng trên lập trường của Trương Tiêu Hàm, hay cả những tu sĩ trong cấm chế, việc đó cũng chẳng sai, hắn chỉ là bất hạnh, hay đúng hơn, là đáng đời vì không tin tưởng Trương Tiêu Hàm, không chịu ký kết khế ước. Những tu sĩ khác ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm đều được giải thoát và hưởng lợi từ nàng, chỉ có hắn là người thiệt thòi. Nhưng oán trách ai đây? Nếu tình thế đảo ngược, Trương Tiêu Hàm nô dịch những tu sĩ này, đối đãi họ như những tôi tớ thực sự, thì việc này còn may mắn hơn, có thể triệu tập tiên sĩ thảo phạt Trương Tiêu Hàm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tóm lại, chính là tài năng không bằng người. Sau trận chiến Nham Thành và Ngự Thú Cốc, ai nấy đều xem Trương Tiêu Hàm là cường giả. Hắn đã bàn luận với Biên Hải, nếu đổi lại họ ở vị trí Trương Tiêu Hàm, liệu có thể làm được như vậy? Tuy việc tu luyện tín ngưỡng chi lực chưa thật sự thoải mái, nhưng công pháp vẫn tốt, không ảnh hưởng tu luyện. Ban đầu, hắn phải tu luyện công pháp trước mặt phân thân của Trương Tiêu Hàm. Sau này còn được hấp thu Nguyệt Đản thêm một lần, mỗi ngày chỉ cần tu luyện nửa canh giờ. Cân nhắc thiệt hơn, với tu vi hợp thể trung kỳ, hắn đành chấp nhận. Khuất Hạo, người có vẻ ngoài trẻ thơ, lại vô cùng cung kính Trương Tiêu Hàm, là tu sĩ phi thăng, không cùng đại lục với Trương Tiêu Hàm, nhưng vì việc Trương Tiêu Hàm cứu hắn thoát khỏi cấm chế, lại đánh bại Nham Thành và Ngự Thú Cốc, hắn kính trọng nàng từ đáy lòng, dâng tín ngưỡng chi lực là hoàn toàn tự nguyện. Cây dâm bụt cũng hiểu điều này, ký kết khế ước lâu dài với Trương Tiêu Hàm, lại thường xuyên tiếp xúc, tự nhiên nảy sinh lòng tin tưởng, bản thân hắn cũng cảm nhận được điều đó, hắn không bài xích cảm giác này, có lẽ do hắn hiểu Trương Tiêu Hàm, đoán rằng nàng tu luyện công pháp liên quan đến thần thức, khiến người ta vô thức buông bỏ phòng bị, nhưng điều đó có gì quan trọng? Trương Tiêu Hàm đáng tin cậy. Trương Tiêu Hàm dù tò mò về quá trình tu luyện tín ngưỡng chi lực, vẫn bảo Diên Vĩ Ti tránh ra, nhìn cây dâm bụt và Biên Hải dẫn các tu sĩ vào động Thủy Liêm. Trương lão bản, Diên Vĩ Ti nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt ngưỡng mộ. Trương Tiêu Hàm không thích ánh mắt đó, liền kéo xa khoảng cách, nàng ho khan, Diên Vĩ đạo hữu, vừa ra khỏi cấm chế, ta có nhiều việc phải lo nên ít thời gian. Diên Vĩ Ti vẫn ánh mắt ngưỡng mộ, Trương lão bản làm việc lớn, chúng ta đều biết. Trương Tiêu Hàm trong lòng đổ mồ hôi, thật sự không quen. Đúng vậy, nàng truyền âm, ngươi thấy hoa sen trong đầm, đóa kiểu diễm nhất, sắp hóa hình thành người, hoặc không lâu nữa. Chương 1640 tinh quái như thế nào hóa hình. Trước khi xuất quan, Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bất Điểm, lượng máu tươi giảm không nhiều, Tiểu Bất Điểm muốn sinh trưởng, nàng vui mừng, lại thấy một con côn trùng trắng muốt, béo mập bò ra từ luyện tinh. 5 năm trôi qua, Tiểu Bất Điểm đã lớn bằng ngón tay út. Trương Tiêu Hàm không biết nó mỗi ngày uống một giọt máu rồi chui vào luyện tinh làm gì. 6 năm qua dáng người lớn lên nhưng sức ăn không thay đổi. Thấy Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bất Điểm liền lao tới, tốc độ nhanh đến khó tin, may Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị, lập tức bắt được nó. Tốc độ này khiến Trương Tiêu Hàm vui mừng, nhớ đến kiến chúa từng thấy, tốc độ cũng rất nhanh, ăn kim loại là chuyện thường, Tiểu Bất Điểm nhỏ thế này mà tốc độ nhanh như vậy. Nếu trưởng thành chắc chắn là trợ lực đắc lực, Tiểu Bất Điểm giãy giụa trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Thần thức truyền đến cảm giác mơ hồ, đói, đói, kỳ lạ là nó không cắn nàng, cũng không nuốt máu tươi còn lại. Trương Tiêu Hàm thấy lạ, thử tập trung linh lực vào lòng bàn tay, Tiểu Bất Điểm vẫn giãy giụa, không phản ứng, chẳng lẽ là tinh huyết? Trương Tiêu Hàm nghĩ rồi từ mi tâm bước ra một giọt tinh huyết. Giọt máu vừa rời khỏi mi tâm, Tiểu Bất Điểm liền nhảy lên, ngậm lấy giọt tinh huyết, rồi tinh huyết biến thành sợi dây đỏ, từ trán đến đuôi Tiểu Bất Điểm, rồi Tiểu Bất Điểm rơi xuống luyện tinh, lượng huyết dịch thu nhỏ lại, thân thể trắng muốt của Tiểu Bất Điểm dần hồng hào, cơ thể như nặng thêm, khó khăn bò vào luyện tinh. Trương Tiêu Hàm nhẫn lại không dùng thần thức dò xét Tiểu Bất Điểm, lại để thêm một ít máu tươi, định rời đi, nhớ đến tính chất ăn kim loại, nuốt mọi thứ có linh lực, liền lấy ra vài viên yêu đan cấp thấp từ trong túi trữ vật. Gọi là cấp thấp, cũng là yêu đan tứ ngũ giai yêu thú, nàng chỉ giữ lại 1/3, còn lại cho Tiểu Bảo và cây dâm bụt. Nàng lại lấy ra vài viên yêu đan các cấp, đặt trước miệng hang luyện tinh, rồi lấy ra long lân, tiên thạch thượng phẩm, linh thạch, xếp hàng đặt trước luyện tinh, sau đó, bố trí cấm chế cho tĩnh thất, rồi rời đi. Hơn 6 năm, Hắc Trướng Sơn không thay đổi mấy, ra khỏi tĩnh thất, thấy đầm nước vẫn đầy lá sen và hoa sen, cảm nhận được sự xuất hiện của nàng, đóa hoa sen kiều diễm nhất quay lại, nở nụ cười rạng rỡ. So với 6 năm trước, nụ cười ít e lệ, thêm phần xinh đẹp, Trương Tiêu Hàm cũng mỉm cười. Liên Hoa muội tử, ngươi vẫn tốt chứ? Hoa sen má ửng hồng. Trương lão bản, ngài xuất quan. Trương Tiêu Hàm cười ngồi xuống. Đúng vậy, ngươi sắp hoàn toàn hóa hình thành người rồi. Hoa sen nụ cười dịu lại. Từ lần bế quan trước của Trương lão bản, tu vi của ta như ngừng lại. 6 năm nay không thay đổi gì. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên. Sao lại thế? Nàng biết tu luyện của thực vật tinh quái rất dài, nhưng không thay đổi gì thì khó. Hoa sen hơi ngượng ngùng. Diên Vĩ tỷ tỷ nói nhiều, ta mới biết những suy nghĩ trước kia của ta là nông cạn. Nữ tu làm vậy bị người khinh thường. Nàng ngước mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt ngây thơ, nhưng ta không hiểu, sao nữ tu làm vậy là không đúng, bị người coi trọng có quan trọng lắm không? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, vấn đề này nàng thật không biết trả lời sao. Chúng ta tinh quái, bước cuối cùng hóa hình là hấp thu tinh hoa nhân loại, nếu không sẽ không hóa hình được, nhưng Diên Vĩ tỷ tỷ nói vậy là không tốt. Người đã nói với Diên Vĩ ti về việc hóa hình chưa? Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi. Chưa, Diên Vĩ tỷ tỷ tốt như vậy, ta sợ nàng không vui. Hoa sen ánh mắt vẫn hoang mang. Trương lão bản, ta tin tưởng ngài nhất, ngài nói Diên Vĩ tỷ tỷ là bạn tốt của ngài, nàng sẽ không lừa ta. Ta rất mâu thuẫn, không biết phải làm sao. Hoa sen ngước mắt nhìn Trương Tiêu Hàm như chờ đợi câu trả lời. Trương Tiêu Hàm không ngờ vừa xuất quan đã gặp vấn đề khó này. Thực vật tinh quái muốn hóa hình thành người phải hấp thu tinh hoa nam tu sao? Nàng ngồi xuống. Liên muội tử, ngươi nói là nếu không hấp thu tinh hoa người tu sẽ không hóa hình được sao? Ngươi chắc chứ? Hoa sen gật đầu. Chúng ta tinh quái luôn hấp thu tinh hoa thiên địa, vô tình tu luyện, khi có linh trí, nhiều thứ sẽ xuất hiện trong thần thức. Trương lão bản đưa ta đến đây, có nguyệt đàn, nhật nguyệt tinh hoa để tu luyện, tốc độ nhanh hơn lúc ở dưới đất nhiều. Trước đây, khi Trương lão bản đến thăm, ta thèm khát tinh hoa người tu, nhưng, hoa sen ngập ngừng, nhớ đến lời Diên Vĩ ti, mắt lại hoang mang, nhưng không có tinh hoa nhân loại, ta không hóa hình được, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Trương Tiêu Hàm thở dài, đây không phải lỗi của hoa sen. Nàng mới biết thực vật tinh quái hóa hình không dễ. Liên muội tử, ta hỏi chút, ngươi cần tinh hoa người tu thế nào? Nàng nhớ đến mấy gốc cổ thụ tu luyện tinh hoa sinh mệnh ở lãnh địa hung thú. Lãnh địa hung thú ít người tu, phải gặp người thích hợp, đúng là thời gian khó. Chính là, thải bổ, hoa sen không hề xấu hổ, có lẽ là thiên tính, nàng không thấy có gì không đúng. Trương Tiêu Hàm ngây người, hoa sen hóa hình thành người thì có thể thải bổ, nhưng chưa hóa hình thì sao? Làm thế nào, người tu bị ngươi thải bổ rồi sao? Trương Tiêu Hàm thấy mình không nên hỏi, nhưng không hỏi thì không biết kết cục, ăn thôi, cũng không có tác dụng gì, làm chất dinh dưỡng cho bản thể ta. Hoa sen thản nhiên nói. Chương 1641 chủ nhân, ta tới, ăn hết, bản thể, lại là hai từ có trọng lượng. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi hiểu ra, hoa sen dù lớn lên nhưng vẫn là thân thể thực vật tinh quái. Khác với người tu, có lẽ chỉ có một tia tinh hồn có thể hóa hình. Bản thể vẫn là hoa sen, cần cắm rễ, phần hóa hình thành người chắc chắn phải trở lại bản thể. Khả năng là, bản thể bị tổn thương thì tinh hồn hóa hình cũng bị tổn thương. Đây là khác biệt của thực vật tinh quái với yêu thú người tu. Nếu không thì, thế giới nhiều linh thực, cùng người tu cùng tồn tại rất ít, là vì tinh hồn không thể rời bản thể lâu. Nghĩ vậy, Trương Tiêu Hàm không nói ra, đợi Hoa Sen hóa hình rồi xem sao. Nàng thấy thương cảm cho Hoa Sen, nàng rất ngây thơ, thiên tính và pháp tắc tu luyện yêu cầu nàng làm vậy. Nhưng vì Diên Vĩ Ti mà kìm nén bản năng, người nhất định phải thải bổ sao? Trương Tiêu Hàm cố giữ nét mặt bình tĩnh, không nhất thiết, bản thể ta cũng có thể tách ra một phần, không lâu là được. Hoa Sen vui vẻ, Trương Tiêu Hàm không phản đối việc thải bổ của nàng, nàng lại hỏi về lực công kích, sát thương của Hoa Sen, tu vi người tu cần thải bổ, rồi nói, Liên muội tử, đừng vội, ta bàn với cây dâm bụt xem có tìm được người tu phù hợp cho ngươi không. Trương Tiêu Hàm thấy khó xử, Hoa Sen là nàng đưa đến đây, không thể mặc kệ, nếu nàng không gây chuyện, để nàng ở trong động, đợi một thời gian, Hoa Sen tự tìm được người tu thích hợp để hóa hình. Nhưng nếu mặc kệ Hoa Sen, trừ phi diệt trừ nàng, vì không biết khi nào Hoa Sen không nhịn được, tự mình thải bổ vài người tu hắc trướng sơn, nếu xảy ra chuyện thì hối hận không kịp. Nàng tin tưởng Hoa Sen có thể làm được, tin rằng cỏ cây tinh quái, tư duy phương thức tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ. Nhận được Trương Tiêu Hàm cam đoan, Hoa Sen hiển nhiên rất vui vẻ, đầy nước đầm lá sen cùng đóa hoa đều như đang cười. Trương Tiêu Hàm đứng lên, trong thần thức cùng Tiểu Bảo trao đổi một hồi, rồi chuyển thành chính mình phân thân. Phân thân ấy áp dụng chính là một đóa hoa sen làm bao. Bên trong chứa nguyên thần Trương Tiêu Hàm, chỉ cần lòng có chỗ niệm, mọi hành động của phân thân đều sẽ phản ứng tức thì trong tư duy của Trương Tiêu Hàm. Phân thân lúc này an nhiên ngồi ở tĩnh thất trong sơn động. Sau thác nước, trong cảm giác của phân thân, có từng tia vật chất đặc biệt đang xuyên qua thác nước, tụ tập lên người nàng, dễ dàng bị phân thân hấp thu, hóa thành linh lực không ngừng tẩm bổ thân thể và kinh mạch của phân thân. Nhưng hiển nhiên, những tín ngưỡng chi lực này vẫn chưa đủ, phân thân cũng tự tu luyện, mà công pháp nàng tu luyện lại chính là hỗn độn công pháp. Trương Tiêu Hàm thật không biết trong trí nhớ của nguyên thần sau khi phân ly lại còn có hỗn độn công pháp, có hỗn độn công pháp, liệu có nghĩa là cũng có thể sử dụng luyện thần thuật. Thái ất thần thuật, ra khỏi thần thức một lát, Trương Tiêu Hàm không có kế hoạch đối mặt với phân thân. Nhìn quanh đầm nước bốn bề, nhớ tới Yến Thanh Sơn, rất lâu rồi không có tin tức của hắn, dù nàng có thể tìm kiếm trong thần thức và giao tiếp với hắn, nhưng vẫn từ bỏ, Yến Thanh Sơn lần nữa chiếm được thân thể, quả là không dễ, quá trình tu luyện chắc chắn cũng rất gian nan. Giống như nàng cũng không có chuẩn bị cho Yến Thanh Sơn bất cứ tài nguyên tu luyện nào. Nếu cứ thế mà đánh gãy quá trình tu luyện của hắn thì không tốt, nàng chỉ lấy ra truyền âm phù, ghi lại vài câu, truyền âm phù bay đến ngoài động phủ nơi Yến Thanh Sơn bế quan. Chỉ cần Yến Thanh Sơn ngừng tu luyện, tự nhiên sẽ cảm nhận được, lúc này mới hướng Hắc Trướng Sơn bay đi, vừa tiến vào phạm vi trướng khí không xa, Trương Tiêu Hàm liền cảm thấy trong lòng run lên, có loại cảm giác nguy hiểm ập tới, lập tức đứng lại, mở thiên nhãn, nội liễm thần thức, đem linh lực và thần thức bản thân bao trùm toàn thân. Tất cả lỗ chân lông đều phong bế, đứng cạnh một khối núi đá, giống như cũng là một khối núi đá vậy. Xa xa, có tiếng vù vù kỳ quái truyền đến, âm thanh nhanh chóng rút ngắn, tiếng muỗi đuôi bọ cạp quen thuộc vang lên, dựa vào âm thanh phán đoán, đây là một đám muỗi đuôi bọ cạp chừng mấy ngàn con. Phạm vi chướng khí Hắc Trướng Sơn tuy không có linh lực, với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, kích phát liệt diễm, gần như có thể tiêu diệt những con muỗi đuôi bọ cạp này. Nhưng sự xuất hiện của chúng rất kỳ quái, lại là trong phạm vi thế lực của Trương Tiêu Hàm ở Hắc Trướng Sơn, cho nên nàng chỉ giấu đi hết thảy khí tức của mình. Muỗi đuôi bọ cạp dạo qua một vòng, không tìm thấy dấu vết của Trương Tiêu Hàm, tiếng vù vù dần dần xa đi. Muỗi đuôi bọ cạp có thể dựa vào hơi thở, cảm nhận và linh lực dao động để phán đoán sự tồn tại của tu sĩ. Yêu thú bị muỗi đuôi bọ cạp để mắt tới, hoặc là chạy nhanh hơn chúng, hoặc là ẩn nấp không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hoặc là dùng một ngọn lửa thiêu đốt chúng, nhưng muỗi đuôi bọ cạp không phải muỗi thường, tốc độ bay nhanh lại linh hoạt. Trừ phi có thể kích phát hỏa diễm quy mô lớn, nếu không chỉ cần một con lọt lưới, bị đốt một ngụm, nọc độc gần như là đưa người đến chỗ chết, bị vài trăm con bao vây tấn công, cuối cùng cũng chỉ còn lại bộ xương trắng. Muỗi đuôi bọ cạp Hắc Trướng Sơn cũng do Tiểu Bảo khống chế, rất lâu rồi chưa từng xuất hiện, mà Trương Tiêu Hàm vừa mới vào phạm vi chướng khí không xa đã bị muỗi đuôi bọ cạp để mắt tới. Quả là kỳ quái, thiên nhãn không phát hiện gì bất thường, Trương Tiêu Hàm liền che giấu thân hình, khống chế tốc độ, chậm rãi bay ra ngoài. Không lâu sau liền phát hiện dấu vết của trận pháp, xung quanh không chỉ có trường khí, còn có một loại cảm giác khác, giống như cảnh vật xung quanh lặp lại nhiều lần, nàng chỉ đi tại chỗ, thiên nhãn cũng nhìn thấy mấy luồng linh lực tiên thiên, đơn giản nhưng quen thuộc. Trương Tiêu Hàm cười, rõ ràng là huyễn trận, nàng đã nhiều lần cùng Tiểu Bảo phối hợp bố trí huyễn trận. Bản thân cũng là người trong nghề, nhìn kỹ một chút, liền phân biệt ra được, cái huyễn trận này rất có thể xuất từ tay Tiểu Bảo. Trên mặt liền hiện lên nụ cười, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đầm nước sau thác nước có phân thân của nàng, lại có nguyệt đản loại thiên tài địa bảo hiếm có, trong chướng khí bố trí huyễn trận, lại còn đuổi muỗi đuôi bọ cạp vào trong huyễn trận, phòng ngự hắc chướng sơn lại được nâng cấp lên một tầng. Huyễn trận này không thể ngăn cản nàng, nhưng an toàn mà không phá giải huyễn trận rồi rời đi, lại không muốn làm kinh động muỗi đuôi bọ cạp, cũng cần mất chút thời gian. Trương Tiêu Hàm giữ vững tinh thần, thỉnh thoảng dùng thiên nhãn tìm kiếm điểm yếu của huyễn trận. Mất khoảng một canh giờ, mới rời khỏi huyễn trận đầu tiên, trong thần thức truyền đến tiếng cười của Tiểu Bảo, khác với tiếng cười quen thuộc ngày thường, như sống động hơn. Trương Tiêu Hàm giả vờ tức giận, nhưng Tiểu Bảo hiểu rõ nàng, nàng cũng không giả vờ được lâu, liền thật sự cười, ta đã nói là ngăn không được Tiêu Hàm mà. Trong thần thức truyền đến tiếng Tiểu Bảo, phía trước truyền đến linh lực dao động, khi cảm nhận được một linh lực dao động khác, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lập tức sáng lên. Linh Lung, là ngươi sao? Trương Tiêu Hàm không nhịn được bay nhanh tới, cuối tầm mắt, truyền đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Chủ nhân, ta đến rồi. Chương 1642, cảm giác về nhà. Trương Tiêu Hàm đứng trước đại môn động phủ, nhất thời có chút ngây người. Đây là động phủ của nàng, hoàn toàn thuộc về nàng, không phải nơi tạm trú. Vừa nghĩ đến từ nhà, Trương Tiêu Hàm không khỏi có chút chua xót. Từ khi xuyên không đến nay, đại khái là thời điểm ở Huyền Chân Phái, nàng còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có nhà, nhưng cho đến sau khi phi thăng, cho đến khi có nhã viên, nàng mới biết được, cho đến nay, nàng chỉ có một chỗ ở tạm, chưa từng có nhà thực sự, mà bây giờ, nhìn ngọn núi và đất đai trước mặt, nhìn cây xanh hoa tươi bao quanh phủ đệ, nàng đột nhiên có một cảm giác về nhà. Chủ nhân trở về rồi à? Hỏa Hồ cười hi hi chạy từ trong phòng bên phải ra. Chủ nhân, người còn chưa xem qua nhà của mình à? Chỗ lớn nhất đẹp nhất ở giữa này chính là của người. Trương Tiêu Hàm cười, nàng không biết nụ cười trên mặt mình rực rỡ đến thế nào. Hỏa Hồ nhìn thấy nhất thời sửng sốt. Chủ nhân, người cười lên đẹp quá. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, thật sao, chẳng lẽ còn đẹp hơn ngươi? Miệng nói vậy, liền bước đi về phía trước, không khí thật trong lành, mang theo mùi thơm đặc trưng của linh thực, linh lực dư thừa, cao hơn bên ngoài động phủ gấp đôi, mấu chốt là cảnh đẹp ý vui, khiến nàng nảy sinh ý nghĩ muốn ở đây mãi không muốn đi. Hì hì, chủ nhân cười lên mới là đẹp nhất. Hỏa Hồ không chút tiếc nuối dành tặng từ đẹp nhất cho Trương Tiêu Hàm. Chủ nhân rất ít cười, cười lên cũng không phải xuất phát từ nội tâm. Tiểu Bảo cũng từ trong phòng Hỏa Hồ đi tới, cầm trong tay giới chỉ chữ vật của Trương Tiêu Hàm, đồ đạc bên trong đã sắp xếp xong, yêu đan và long lân, chúng ta đã lấy ra một ít. Trương Tiêu Hàm nhận lấy vòng tay chữ vật, ở đây, là ai bố trí? Hỏa Hồ nhìn Tiểu Bảo, chủ yếu là cây dâm bụt, trận pháp bên ngoài là ta và Hỏa Hồ bày ra. Tiểu Bảo nói, trận pháp ta không yên tâm hắn, bên trong ta cũng đã kiểm tra, không có vấn đề gì, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không tin bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào. Bọn họ từng chịu thiệt thòi lớn trong tay tu sĩ nhân tộc. Đối với cây dâm bụt và tống thần xa, họ đã xem như tốt rồi, cũng biết Trương Tiêu Hàm cũng cần có bạn bè nhân tộc của riêng mình. Nhưng, họ vẫn xem Trương Tiêu Hàm là duy nhất, vẫn làm theo cách của họ, họ sẽ không can thiệp việc cây dâm bụt làm cho Trương Tiêu Hàm, cũng sẽ không vì sở thích của mình mà thay đổi điều gì. Nhưng trong lúc đó, họ sẽ giám sát mọi thứ ở đây, không để lại bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào. Trương Tiêu Hàm cười, biết rồi, nơi này, ta vừa nhìn thấy liền thích. Từ khi thấy trận pháp bên ngoài, khiến động phủ như giấu trong sương mù tiên khí, liền thích. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều cười, cùng Trương Tiêu Hàm đi về phía mái nhà của nàng, nhìn từ bên ngoài, lầu nhỏ tổng cộng 2 tầng, tầng 2 còn có ban công lộ thiên, đỉnh chóp sử dụng kiểu mái nhà sườn núi, cửa sổ gian phòng rất lớn, tường ngoài màu sắc êm dịu, còn có các loại họa tiết bích họa, mở cửa lớn ra, là một phòng khách rất rộng, ở đây rõ ràng đã bố trí trận pháp không gian, cực kỳ thoáng đãng, xuyên qua phòng khách, đi vào một cửa nhỏ, lại là phòng ăn. Từ bàn ăn đến không gian, có thể chứa khoảng 10 người cùng ăn cơm, không cần phải nói, phía trong chắc chắn là phòng bếp. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi tới, nhìn xem, trong lòng có chút bàng hoàng, nàng giống như không phải sống trong thế giới tu tiên, mà là sống trong thôn quê kiếp trước, nhớ mang máng nàng từng xem giới thiệu về thôn quê, từ đó nàng mới biết được sự khác nhau giữa các vùng nông thôn. Cũng biết nông thôn là một khái niệm phổ biến, mà bây giờ, nàng rõ ràng đang ở nông thôn, khác biệt là, nông thôn này chỉ có nàng, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ ba hộ gia đình. Tầng 2 quả nhiên là phòng ngủ thực sự, giường nệm, tủ đầu giường, trên tường đối diện vị trí tivi là ngọc thạch điêu khắc cùng kích thước. Bên ngoài là phòng khách nhỏ, bên trong là phòng khách lớn, phòng vệ sinh, nhìn thấy phòng tắm vệ sinh, ánh mắt Trương Tiêu Hàm hơi ửng đỏ, nàng nhớ tới tâm trạng khi ở cùng cây dâm bụt, nhớ tới việc mình luyện chế bộ dụng cụ nhà bếp và phòng vệ sinh cho hắn. Hóa ra cây dâm bụt vẫn nhớ điều nàng muốn là một ngôi nhà, chứ không phải động phủ. Đẩy cửa sổ sát đất ra, đứng trên ban công, trước mặt là ngọn núi cao ngàn mét. Nhìn rất gần, thực ra cũng không xa, mây trắng vẫn như thắt lưng ngọc quấn eo, đẹp đến mức như không thực, đứng ngẩn ngơ một lúc, ánh mắt chậm rãi rơi xuống khung cửa sổ, thế giới này không có kính, động phủ của tu sĩ cũng hiếm khi có khung cửa sổ. Ánh sáng trong nhà đều dựa vào huỳnh quang thạch, nhưng ở đây, không chỉ có cửa sổ, còn có kính, được rèn từ ngọc thạch thượng phẩm. Đối với tu sĩ mà nói, kiến trúc như vậy không tốn bao nhiêu công sức, dù là rèn luyện thành kính bằng ngọc thạch, cũng rất đơn giản, nhưng tất cả đều là tâm tư, hoàn toàn dựa theo tưởng tượng của nàng ngày xưa. Chậm rãi trở về phòng ngủ, chậm rãi ngồi trên giường, rồi chậm rãi nằm xuống, cảm giác nệm mang lại rất lạ lẫm. Đã bao lâu rồi, nàng không nhớ nổi lần cuối cùng nằm trên giường là khi nào, cảm giác như thế nào, mà lần này nằm xuống, trong lòng lại trống vắng. Chủ nhân, người nói cuộc sống kiếp trước, có phải như vậy không? Hỏa Hồ đứng ở cửa, đột nhiên thân hình khẽ động, biến thành một con hồ ly đỏ rực, chín cái đuôi lông xù dài tản ra phía sau, nhảy lên, từ trước mặt Trương Tiêu Hàm nhảy qua, rơi xuống giường bên kia, nửa nằm trên giường, hai con mắt to lông xù nhìn nàng, có phải sẽ còn có sủng vật như ta không? Trương Tiêu Hàm không khỏi cười, đưa tay vỗ đầu Hỏa Hồ, ai muốn sủng vật như ngươi, đẹp đến mức ngủ cũng phải cười. Nói xong ngồi dậy từ trên giường, kiếp trước không phải ai cũng có nhà như vậy, đây là điều ta kiếp trước nằm mơ cũng không ngờ tới a. Ngươi tu luyện thành cửu vĩ rồi a? Đúng vậy a, Hỏa Hồ lại biến thành hình người, trên giường trắng như tuyết một nữ tử toàn thân đỏ rực, mang theo ánh mắt và tư thế quyến rũ. Trương Tiêu Hàm dù là nữ tử, cũng không nhịn được dùng ánh mắt trân trọng nhìn nàng, muốn đem nàng ôm vào lòng mà vuốt ve một phen. Linh lực lưu chuyển, cảm giác rung động đó lập tức bị đè xuống. Hỏa Hồ vẫn cười, xinh đẹp động lòng người. Trương Tiêu Hàm giả vờ giận dữ nói, tốt, ngươi dám mê hoặc cả ta. Hỏa Hồ cười hì hì, dù sao cũng là chủ nhân, mê hoặc không được, còn có những gì nữa đây? Tuy Hỏa Hồ vốn là hồ ly, Trương Tiêu Hàm cũng không tin nàng tiến hóa thành cửu vĩ rồi chỉ còn một bản lĩnh mê hoặc người. Dù sức hấp dẫn này quả thật khó cưỡng. Chương 1643, cửu vĩ và phân thân. Hỏa Hồ không biết từ đâu lấy ra một cây cổ cầm. Cổ cầm này Trương Tiêu Hàm nhận ra là từ Tiên Nông động phủ. Hỏa Hồ cầm cổ cầm, thân hình đột nhiên xoay giữa không trung, ngón tay ngọc khẽ gảy dây đàn, một chuỗi âm thanh đàn du dương vang lên. Trương Tiêu Hàm sắc mặt lập tức thay đổi, thân thể đột ngột bắn từ trên giường lên, chỉ kịp ấp sát lên trần nhà, khóe mắt liếc thấy, theo tiếng đàn, từng mảnh phong nhận bay ra, mép cực kỳ sắc bén, nếu Trương Tiêu Hàm không né kịp, e rằng sẽ bị những phong nhận này cứa vào người, nhẹ nhàng rơi xuống. Hỏa Hồ đã mỉm cười, vẫn không đụng đến chủ nhân a, chủ nhân rõ ràng là người tu tiên, ta là linh hồ a, đều đã phi thăng, vẫn không đánh lại chủ nhân. Trương Tiêu Hàm vừa buồn cười vừa bất lực, hai tay Hỏa Hồ lộ ra rõ ràng là chí mạng, nàng nếu không né, liền phải kích hoạt vòng bảo hộ, linh lực va chạm, không gian nhỏ như vậy, nàng không muốn phá hủy phòng ngủ này. Phong nhận cứa vào tường, tường xuất hiện vài vết rách, lập tức một luồng ánh sáng lóe lên, vết nứt được nhanh chóng sửa chữa. Căn phòng này kèm theo trận pháp, gọi là phòng ngủ, cũng có thể làm tĩnh thất, sẽ không chỉ có phong nhận a. Giống như trước đây, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh ngồi xuống, lần này nhìn Hỏa Hồ, nhưng mang theo sự thận trọng, nào còn nhiều như vậy a. Cổ cầm trong nháy mắt biến mất, Hỏa Hồ ung dung ngồi xổm trên giường, ta còn muốn bảo vệ chủ nhân nữa, chủ nhân lại mạnh hơn ta nhiều như vậy. Trương Tiêu Hàm hoài nghi nhìn Hỏa Hồ, phải không, nhưng ta cảm thấy ngươi tuyệt đối còn lợi hại hơn nữa chứ. Ngươi là linh hồ, ta là người tu, cùng cấp bậc dưới ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi phi thăng, thực lực nhất định đã tăng mạnh, thành thật khai báo, còn giấu giếm ta điều gì, liền biết không thể gạt được chủ nhân. Hỏa Hồ miết miệng, vừa mới chỉ dùng 3 phần uy lực mà thôi, còn có a, ta thế nhưng là cửu vĩ linh hồ, mỗi một đuôi đều có thể huyễn hóa ra một phân thân. Thực lực cùng bản thể ta như một, chỉ là phân thân một khi xuất hiện, liền không thể thu hồi, ta liền sẽ biến thành bát vĩ linh hồ, thất vĩ linh hồ, đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái đuôi đáng thương. Trương Tiêu Hàm rất là kỳ quái, không khôi phục được sao? Vĩnh viễn cũng không khôi phục được. Hỏa Hồ đầy mặt ủy khuất, muốn bế quan tu luyện trăm năm đấy, hơn nữa cái đuôi mới mọc ra rất nhỏ rất xấu, cũng đã mất đi năng lực tạo phân thân. Trương Tiêu Hàm nghe vậy mặt lộ vẻ thông cảm, đưa tay vỗ vỗ vai Hỏa Hồ, bất quá có thể thay bản thể ngươi gánh chịu một lần nguy hiểm tính mạng, cũng coi như đáng giá. Ai, ta chỉ nghe nói mèo có 9 mạng, không nghĩ tới ngươi, Hỏa Hồ, cũng có 9 mạng. Hỏa Hồ bất mãn hừ một tiếng, ta đây là mới phi thăng, nếu lại vào giai, nhất định còn có lợi hại hơn nữa bản lãnh. Nói xong nhớ tới điều gì đó, liền nói, chủ nhân, lần này không cho ngươi tự mình phi thăng trước, lại đem ta cùng tiểu bảo ném ở đây. Trương Tiêu Hàm cười cười, đứng lên, nơi nào có nhanh như vậy phi thăng, ta mới 500 tuổi có hơn không? Hai người cười nói đi xuống lầu. Trương Tiêu Hàm rất ưa thích nơi này, liền dạo qua một vòng, bao quát cả mây mù bao quanh phía sau núi, một vòng vòng xuống tới, tâm tình thật tốt, an vị ở trước phòng ốc. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, lúc này mới tựa như có chân chính thuộc về mình chỗ. Bôn ba mấy trăm năm, cuối cùng có một chỗ đặt chân. Chủ nhân, ngươi luôn có chỗ đặt chân mà, ở Vô Cực Tông có, ở Linh Vũ Điện Tông cũng có, đến cửu vực, ngươi còn có Nhã Viên, nơi đây bất quá chỉ là một trong số đó thôi a. Hỏa Hồ không hiểu nói. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhà cùng nhà khác nhau, không phải Hỏa Hồ có thể hiểu được. Tiểu Bảo đâu? dạo một vòng người liền không còn thấy bóng dáng. Trương Tiêu Hàm quay đầu tìm xem, Tiểu Bảo từ một phòng ốc khác đi tới, nơi này có gì hay? Không có linh điền, nếu không phải cây dâm bụt nói ngươi thích, ở đây ta liền muốn toàn bộ đổi thành linh điền. Trương Tiêu Hàm nghe vậy có chút bật cười, Tiểu Bảo, ngươi nên thay đổi quan niệm rồi, ngoài động phủ, có mảng lớn linh điền, chúng ta cần gì linh dược, có thể tự lấy hoặc giao phó bên ngoài tu sĩ trồng trọt. Cho dù là cực kỳ quý hiếm, cũng không nhất thiết cần tự mình động thủ, không trồng linh dược, lại không cần ta cùng Hỏa Hồ thay ngươi quản lý Hắc Trướng Sơn. Thật sự rất nhàm chán, chúng ta là linh thú thần thú, không cần giống các ngươi nhân loại tu sĩ phải dùng nhiều thời gian ngồi xuống tu luyện. Tiểu Bảo nhàm chán nằm trên bãi cỏ, hai mắt nhìn trời, Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, Hỏa Hồ cũng nghiêm túc gật gật đầu, bình thường thật sự không cần a, trừ phi muốn luyện hóa thiên tài địa bảo nào đó, lại nói, ở đây tuy xinh đẹp, nhìn lâu cũng không có ý nghĩa gì. Trương Tiêu Hàm trong lòng thở dài một tiếng, vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên tâm tư khẽ động, không đúng không đúng, bất luận là Tiểu Bảo hay Hỏa Hồ, đều chịu không nổi nhàm chán, sao lại có loại ý nghĩ này? Uy, hai người các ngươi có phải hay không đã bàn bạc xong? Có chuyện gì giấu giếm ta? Tiểu Bảo vẫn nằm trên đất, Hỏa Hồ mắt đảo quanh, đối diện ánh mắt nghi ngờ của Trương Tiêu Hàm, nhoẻn miệng cười, chủ nhân, từ khi phi thăng, ta đã đến đây, cửu vực rốt cuộc là tình hình gì ta còn chưa biết. Hoang vực bên trong cũng chưa đi dạo, chủ nhân, chúng ta đến hoang vực lịch luyện đi a, nghe nói hoang vực chỗ sâu còn có hung thú đấy, nếu không thì vào thành xem. Đúng rồi, cũng có thể tìm Vu Hành Vân phiền toái một chút, nghe nói hắn cùng tu sĩ cửu vực rất thân thiết đấy. Trương Tiêu Hàm không khỏi bật cười, Hỏa Hồ nguyên lai đánh là cái chủ ý này, ngươi sau khi phi thăng liền không có đi khắp nơi xem xét sao? Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, Hỏa Hồ gật gật đầu, mắt to chớp chớp, chủ nhân ngươi bế quan, ta làm sao yên tâm rời đi chứ, nói không xúc động là không thể nào. Lời nói của Hỏa Hồ lẽ thẳng khí hùng, thoải mái tự nhiên, không mang theo nửa điểm lấy lòng, xuất phát từ nội tâm. Tiểu Bảo cũng vội vàng đứng lên, ở đây lâu rồi, mau đi thôi. Tiêu Hàm, cây dâm bụt không có kể cho ngươi về Vu Hành Vân và Phạm Tiêu Phạm a, chỉ nói Hắc Trướng Sơn và chuyện cửu vực, còn lại thì không nói gì cả. Đúng rồi, Giao Tiêu và Thanh Lam đâu, bọn chúng thế nào rồi? Giao Tiêu Thanh Lam, một cái mang theo huyết mạch thần thú thượng cổ, một cái bản thân là linh thú lại bị phong ấn mấy vạn năm, bọn chúng muốn tu luyện tới trình độ của Hỏa Hồ càng thêm khó khăn, bọn chúng lưu lại yêu tộc. Nghe được Trương Tiêu Hàm hỏi, nụ cười của Hỏa Hồ liền thu lại, ta lúc ở hạ giới còn dễ nói, chỉ khi nào ta phi thăng, bọn chúng ngay cả hóa hình cũng chưa, Lạc Gia đoán chừng cũng không giữ được bọn chúng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, nụ cười thu lại, Hỏa Hồ nói như vậy, Linh Vũ Điện Tông tranh quyền đoạt vị nhất định rất kịch liệt. Chủ nhân, ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng nó, cũng không cần cân nhắc việc Linh Vũ Điện Tông, ngươi cũng phi thăng đã lâu như vậy rồi, hạ giới ngươi cũng đã tận lực. Hỏa Hồ khuyên nhủ, nói thì nói vậy, đạo lý Trương Tiêu Hàm cũng hiểu, nhưng nghĩ đến chính mình tự tay sáng lập tông môn, bây giờ nội bộ sợ là đánh nhau loạn thất bát tao, lúc nào cũng không thoải mái, lúc đó sáng lập tông môn, thu nạp tu sĩ một phần là từ các môn phái cũ, một phần là tán tu, một phần là vô cực tông, căn cơ vốn dĩ không ổn, sau đó nàng và Tiểu Bảo lần lượt phi thăng, chỉ còn lại Hỏa Hồ một mình, cũng chỉ có thể duy trì bề ngoài yên bình. Hỏa Hồ phi thăng, những tu sĩ này tranh đấu minh tranh ám đấu cũng là điều tất nhiên. Chương 1644 Lạc Dương Cẩm, Trương Tiêu Hàm có chút im lặng, lời nói của cây dâm bụt, trong hoàn cảnh cử vực này, cũng rất có lý, một người tu vi cao, luyện khí, chế phù, luyện đan đều tinh thông, lại là thành chủ thiếu chủ, bên cạnh có mấy thị thiếp, cũng không phải trộm cướp, chính là không giấu giếm mà công khai, trong mắt tu sĩ cử vực, thật sự không thể xem là rất xấu xa. Nữ tu cử vực tuy địa vị ngang bằng nam tu, nhưng nam tu có mấy thị thiếp vẫn là chuyện bình thường, nhất là giống Lạc Dương Cẩm. Loại thiên tài được gia tộc coi trọng, sẽ có không ít nữ tu tự nguyện làm thị thiếp, dù sao thị thiếp cũng không phải lô đỉnh, dựa vào loại tu sĩ này, cũng là một cách sinh tồn của những nữ tu tiểu hộ hoặc tư chất thấp. Vừa rồi Tiểu Ngôn còn an ủi ta, nói coi như chuyển sang nơi khác chế phù. Trương Tiêu Hàm thở dài, không giúp được Tiểu Ngôn, trong lòng ta luôn có chút áy náy. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, khóe miệng mang theo nụ cười sâu xa, muốn như vậy cũng không phải không thể. Trương Tiêu Hàm nhìn nụ cười cây dâm bụt, luôn cảm thấy trong tươi cười còn có điều gì khác. Lộ cũng là tự mình đi, Tiêu Hàm ngươi lúc đó gặp phải, so với bọn họ đều khó khăn hơn, nhưng ngươi đã cùng nhau vượt qua, không chỉ bảo vệ chính mình, còn bảo vệ bạn bè bên cạnh, chính bọn họ thiếu dũng khí, cũng đừng trách sự an bài của vận mệnh. Cây dâm bụt phất phất tay, coi như kết thúc chuyện này. Nghĩ lại, lời cây dâm bụt nói rất có lý, mặc dù trong đó có nhiều mâu thuẫn, Địch Tiểu Ngôn dù sao không phải là Trương Tiêu Hàm, nàng sống ở cửu vực, từ nhỏ được gia tộc cưng chiều, muốn nàng làm ra bước đi mà Trương Tiêu Hàm đã từng làm. Giống như ép buộc, nàng khóc qua, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục trước sự sắp đặt của gia tộc. Tất nhiên không thoát khỏi Địch gia, cũng có tâm tư không muốn gây họa cho Địch gia. Cùng ngày tối hôm đó, Trương Tiêu Hàm liền cùng cây dâm bụt và Hỏa Hồ Tiểu báo cáo từ rời đi. Bọn họ lần này đi ra, chủ yếu là mang hỏa hồ đi xem xét xung quanh. Thiên Xương Thành nhìn qua rồi, liền cưỡi trận truyền tống thẳng đến Duy Hy Thành. Ở Thiên Xương Thành, bọn họ có thể đến được trận truyền tống phủ thành chủ. Rời khỏi Thiên Xương Thành thì không được, cho nên trước tiên truyền tống đến cửa thành, thông qua trận truyền tống ở cửa thành, mấy canh giờ sau đã đến Duy Hy Thành. Cửu vực mỗi thành trì, bố cục cơ bản giống nhau, ngoại thị trấn nhỏ chính là Linh Điền Dược Điền. Từ cửa thành đến nội thành, không vội không chậm mà gấp rút lên đường, phần lớn cũng là hơn 10 ngày, cũng không có gì phong cảnh tự nhiên để thưởng thức, đồ trong các cửa hàng ở thị trấn nhỏ bọn họ cũng không vừa mắt. Đối với tu sĩ tu vi như vậy, quy định không được gấp rút lên đường ban đêm là vô nghĩa. 5-6 ngày sau, đã nhìn thấy nội thành từ xa, Duy Hy Thành, nội thành của thành chủ hơi khác biệt so với các nội thành khác. Thấy được nội thành, tất cả mọi người từ trên cao rơi xuống, đổi thành đi bộ, cây dâm bụt liền giới thiệu, ở đây ngoại trừ phủ thành chủ, chỗ ở chia làm hai loại, một loại là khách sạn bình thường, chỉ cần có tiên thạch, tùy tiện cư trú, loại khác là khách quý lâu miễn phí tiếp đãi tu sĩ cấp cao. Chỉ nhìn tu vi không nhìn thân phận, Duy Hy Thành điểm này làm được hợp ý ta. Bốn người vào thành, tự nhiên cũng muốn ở khách quý lâu loại này, còn cách thành trì mấy ngàn mét, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt cùng lúc thần sắc khẽ động. Đứng vững bước chân rồi nhìn lại, ngược lại Tiểu Bảo và Hỏa Hồ thờ ơ đứng ở bên cạnh. Tuy cũng cảm thấy linh lực dao động phía sau lưng, nhưng căn bản không để ý, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trương Tiêu Hàm có chút cười khổ truyền âm với cây dâm bụt. Cây dâm bụt hừ một tiếng, Vu Hành Vân ở đây mở cái thú các kia, những năm này đã sớm nổi tiếng, Lạc Dương Cẩm là khách quen ở đây, cũng không kỳ lạ. Ta chỉ là kỳ quái, hắn bình thường đều thông qua phủ thành chủ truyền tống trận ra vào. Chẳng trách Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt cảm ứng được là Lạc Dương Cẩm. Từ xa đã truyền đến linh lực dao động, ngoài tu sĩ, còn có thiên mã, còn có phảng phất là pháp khí kích thích. Trong thành còn khoa trương như vậy, hình như cũng chỉ có Lạc gia, mà Lạc gia khoa trương nhất, chính là Lạc Dương Cẩm. Chủ nhân, không phải Địch gia làm a? Hỏa Hồ quay đầu nhìn sang, chủ nhân ngươi so với Địch Tiểu Ngôn xinh đẹp hơn, tu vi còn cao, Địch gia có phải hay không có chủ ý này? Trương Tiêu Hàm không nói gì nhìn Hỏa Hồ, làm sao có thể, Hỏa Hồ ở nhân gian lăn lộn mấy trăm năm, cũng học được tính đa nghi của người, hay nàng vốn là hồ ly, đa nghi là bản năng, hừ, nói không chừng chính là thật. Tiểu Bảo cũng truyền âm nói, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, hắn không tin bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn cây dâm bụt, cười khổ không nói gì, linh lực dao động nhanh chóng tiếp cận, lát sau, liền thấy thiên mã trắng như tuyết, thân hình cường tráng, kéo một chiếc xe ngựa vàng son lộng lẫy. Hai bên xe ngựa đều có năm nữ tu dung mạo xinh đẹp, đều có tu vi thần sơ kỳ, dáng người thướt tha, uyển chuyển yêu kiều, trong tay đều cầm một chiếc quạt tròn cán dài, đi theo phi hành, khí phái như vậy, khiến Trương Tiêu Hàm há hốc mồm. Nàng biết Lạc Dương Cẩm xuất hành có thiên mã kéo xe, nhưng cây dâm bụt chưa hề nói hắn cần nữ tu xinh đẹp làm tùy tùng hộ vệ. Nhưng Trương Tiêu Hàm tuy giật mình, nhưng trên mặt lại không đổi sắc, đến nỗi Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, ngoài Trương Tiêu Hàm ra, chuyện khác đều không để vào lòng. Liếc mắt nhìn, liền rời đi ánh mắt, bốn người đi bộ trên mặt đất, thiên mã phi hành trên không trung, cũng không gặp nhau, xe ngựa của Lạc Dương Cẩm cũng không từ trên đầu bốn người bay qua. Bốn người vẫn tiếp tục đi về phía trước, thiên mã bỗng nhiên kêu to một tiếng, chậm rãi rơi xuống, ngoài xe ngựa 10 nữ tu cầm quạt tròn, nhìn không chớp mắt, xe ngựa kim quang bắn ra bốn phía, cấm chế mở ra, bốn người căn bản không thấy được tình hình bên trong, xe ngựa dừng lại, bọn họ cũng đành dừng lại, xem ra ta là lâu rồi không ra cửa. Cũng không biết